Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1590, lần lượt thành thần. Khi Diệt Sâm đang chuyên tâm tìm hiểu tới tứ phẩm trận pháp, Linh Dược Sư Tháp, trên hóa thần đảo tại bảo loạn linh hải, nguyên tố linh lực cuồng bạo sôi trào, những khí tức linh lực dồi dào được cửu linh tổ khí trận chuyển hóa biến thành tinh khí linh dược nồng đậm, được thật nhiều linh dược đẳng cấp cao trong dược điền hấp thu. 7 năm thời gian trôi qua, hiện tại bên trong dược điền hóa thần đảo ở bên ngoài đều là đế cấp linh dược bát sai, tản ra khí tức đế cấp kinh người. Số lượng nhiều tới mức làm cho người ta sợ hãi, mà ở vị trí trung ương dược điền rậm rạp chẳng chịt thật nhiều linh dược tản ra thánh uy khủng bố. Những gốc linh dược này mỗi loại đều vô cùng quý hiếm, không ngừng phập phồng chập tần bên trong dược điền, đặc biệt khí tức linh dược tản mát ra tạo thành những đồ án thật cổ quái, có thanh long gào thét, có hỏa phương ngâm vang, chim bay cá nhảy, kỳ lân thiên hạc, đủ loại dược khí quý giá tạo thành cảnh tượng kỳ lạ như vạn thú tề minh. Những dược khí này tuy đều tản ra thánh uy, chính là cửu giai thánh dược, nhưng thánh dược cũng được phân chia đẳng cấp, linh dược cường đại nằm ở vị trí trung ương, mà chút ít thánh dược mới tấn cấp cửu giai chỉ ở bên ngoài, hình ảnh tán phát cũng có khác nhau. Nhưng những linh dược này còn chưa phải loại chân quý nhất, ở hạch tâm còn có chút ít linh dược kỳ lạ sinh trưởng. Những linh dược này đều vô cùng sống động, tản ra thần uy nhàn nhạt, giống như có được sinh mạng thập phần vượt linh tinh quái, thậm chí còn có thể di động bên trong dược điền. Những nơi đi qua toàn bộ đế cấp linh dược cùng thánh cấp linh dược giống như gặp được vương giả, lần lượt tránh lui. Nhưng 10 gốc linh dược tản ra thần uy nhàn nhạt phảng phất như có được sinh mệnh kia, vô luận di động tới đâu, mỗi thời mỗi khắc đều triều bái tới vị trí trung ương. Ngay nơi đó một gốc thánh thụ tư ảnh đang chập chờn tản mát ra thần uy khủng bố. Tư ảnh gốc thánh thụ kia thập phần bình thản, lại giống như thần linh trong linh dược, làm toàn bộ linh dược xung quanh đều phải bái tế. 2/3 linh khí bên trong cổ linh tổ khí trận đều bị nó hấp thu chuyển hóa thành linh lực cơ bản nhất. Mà bên dưới hư ảnh thánh thụ là một nữ tử mặc trường bào màu xanh đang khoanh chân ngồi, dung mạo tuyệt mỹ, khí tức trang nghiêm thần thánh, chính là Lam Nguyệt Cổ Sâm. Oanh long long! Đột nhiên thanh âm oanh minh cực lớn nổ vang trên bầu trời hóa thần đảo, một cỗ ý chí viễn cổ minh mông đột nhiên hiện hiện trên bầu trời bạo loạn linh hải, cỗ uy áp vô cùng đáng sợ, phảng phất như đại biểu cho pháp tắc thiên địa vận chuyển, bất luận lực lực cùng khí tức nào ở trước mặt nó đều vô cùng yếu ớt. Uy áp khủng bố lan tỏa xuống dưới, lập tức lan tới hóa thần đảo. Hoa! Dược khí vô tận lan ra, hai mắt Lam Nguyệt Cổ Sâm đột nhiên mở bừng, ngẩng đầu, hai đạo thanh sắc quang mang từ trong hai mắt nàng nổ bắn ra, nhìn lên chân trời vô tận phía trước. Trên bầu trời hóa thần đảo, đạo đạo ám hệ thần lực như thủy triều mãnh liệt không ngừng phập phồng quay cuồng, mang tới đại đạo uy áp. 7 năm rồi, rốt cuộc tạp tắc nỗ tư đã thành thần. Khóe môi Lam Nguyệt Cổ Sâm hiện lên tia cười nhẹ, ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn. Kiệt Sâm đã đi vào Linh Thú Sơn Mạch được 7 năm, hiện tại Lam Nguyệt Cổ Sâm đã hấp thu xong pháp tắc thần liên từ 3 năm trước, đã trở thành thủy hệ linh thần. Ở khoảnh khắc thành thần 3 năm trước, nơi ở của Lam Nguyệt Cổ Sâm tràn ngập linh lực hải dương, làm Lam Nguyệt Cổ Sâm thật sự không ngờ chính là ngoại trừ thủy hệ linh lực, khi nàng thành thần trong thiên địa còn tràn ngập một cỗ linh dược khí tức kinh người. Những khí tức linh dược này vô cùng quý giá, tất cả đều bị nàng hấp thu vào trong cơ thể, bên trong còn một tia nho nhỏ tán phát ra phiêu tán vào trong cửu linh tụ khí trận, lập tức đã dẫn phát đột biến. Bên trong có hơn 10 gốc cửu giai đỉnh phong thánh dược, được linh dược khí tức kia ảnh hưởng đã xảy ra biến hóa kinh người, thánh uy đang tản mát đã chuyển biến trở thành thần uy. Mà đồng thời trong đầu Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng sinh ra một ý niệm thật cổ quái. Ý niệm này làm cho nàng có thể cùng toàn bộ linh dược và thực vật tiến hành câu thông. Toàn bộ linh dược cùng thực vật trên thế giới này tạo cho Lam Nguyệt Cổ Sâm cảm giác phảng phất như bằng hữu của nàng, vô cùng thân thiết. Càng làm Lam Nguyệt Cổ Sâm không thể tin được chính là sau khi nàng thành thần, trong linh hồn biển của nàng thậm chí hiện ra một gốc thánh thụ kỳ lạ sinh trưởng cắm rễ bên trong tinh thần hải của chính nàng. Linh lực câu thông với thánh thụ, từ đó Lam Nguyệt Cổ Sâm đã nhận được một chút truyền thừa bí pháp vô cùng huyền ảo. Những truyền thừa này giống như trời sinh dành riêng cho bản thân nàng. Lam Nguyệt Cổ Sâm căn bản không cần chuyên tâm tu luyện, theo bản năng đã có thể thi triển cùng sử dụng. Thế nhưng mà thực lực tăng lên cũng không làm Lam Nguyệt Cổ Sâm cảm thấy khoái hoạt. Thánh thủ sinh ra làm cho nàng càng thêm nghi hoặc đối với chính thân thế của mình. Đồng thời trong suốt 7 năm nay Kiệt Sâm vẫn ở bên trong Linh Thú Sơn Mạch tu luyện. Chỉ có 4 năm trước trở về được 3 ngày lại đi làm, trong nội tâm Lam Nguyệt Cổ Sâm tràn đầy cô đơn. Hô! Bên trong cửu linh tụ khí trận, Lam Nguyệt Cổ Sâm nhanh chóng bay lên không, đi tới trên bầu trời vô tận. Trên bầu trời nhóm người bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ đã sớm tới đây, nhìn qua Tạp Tắc Nỗ Tư vừa lột xác thành thần, trên mặt tràn đầy cảm khái. Lam Nguyệt Cổ Sâm, ngươi đã tới rồi. Nhìn thấy Lam Nguyệt Cổ Sâm, bị Tư Pháp Mỗ nở nụ cười. Tháp chủ đại nhân, chư vị. Lam Nguyệt Cổ Sâm nhìn mọi người mỉm cười. Sau khi Tạp Tắc Nỗ Tư thành thần, Tư Đặc An Đại Lục chúng ta hiện tại đã có được 5 thần cấp cường giả. Đệ tử của Kiệt Sâm là Cơ Mễ Đức cùng Lạc Hố An tuy còn chưa thành thần, nhưng đã tới bán thần cực hạn. Ta xem không qua bao lâu cũng sẽ tấn thăng thần cấp. Nhìn những người trẻ tuổi các ngươi mỗi người thành thần, những lão gia hỏa như ta quả thật là đáng xấu hổ. Bị Tư Pháp Mỗ nhìn không được lên tiếng cảm khái. Trong 7 năm nay, Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Lôi Nặc Vưu Lời Á Tạp Tắc Mỗ Tư đã lần lượt thành thần. Hiện tại trên đại lục đã có được 5 thần cấp cường giả. Đương nhiên nhóm người bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ cũng chuyên tâm tu hành, đều từ cửu giai đỉnh phong đạt tới bán thần đỉnh phong. Nhưng mặc dù như thế, mỗi khi nhìn thấy mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm, bọn họ vẫn cảm thấy có áp lực cực lớn. Tháp chủ đại nhân, chư vị. Thời gian trôi qua, rốt cuộc một lát sau đại đạo uy áp cùng chí cao pháp tắc dần dần tán đi. Tạp Tắc Nỗ Tư tràn đầy vui mừng bay vút tới, trên người hắn từng cố ám hệ thần lực bành trướng khỏi động, làm cho người ta cảm giác được vô cùng áp lực. Ha ha, Tạp Tắc Nỗ Tư thành thần, hôm nay linh dược sư tháp chúng ta phải chúc mừng một phen. Bị Tư Pháp Mỗ cười ha ha, phải chúc mừng mới được. Đúng rồi Tạp Tắc Nỗ Tư, chừng nào thì ngươi mới hướng Mạc Ni Tạp cầu hôn đây? Trong đám người đột nhiên có người lên tiếng hỏi. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1591, vị diện sụp đổ. Năm đó trong cuộc thí luyện thiên tài, Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Mạc Ni Tạp vừa gặp nhau đã phát sinh tình cảm, nhưng bởi vì luôn ở trong hoàn cảnh nguy cơ nên song phương cũng không có tâm tình nghĩ tới tư tình nhi nữ. Mấy năm nay đại lục được yên ổn một chút, Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Mạc Ni Tạp ở trong linh dược sư tháp tu luyện gần gũi nên phát sinh không ít hảo cảm, chuyện này đều được mọi người nhìn thấy trong mắt. Ha ha, đúng vậy, Tạp Tắc Nỗ Tư, chừng nào ngươi mới cầu hôn với Mạc Ni Tạp đây? Lại có người cười vang hỏi thăm. Việc này, vừa mới tấn thăng thần cấp còn đang vô cùng hưng phấn, Tạp Tắc Nỗ Tư nghe hỏi sắc mặt đột nhiên đỏ lên, mà Mạc Ni Tạp cũng xấu hổ ẩn núp sau lưng sư phụ Lôi Âu Na của nàng. Tốt rồi, mọi người đừng có xéo cợt hai tiểu bối nữa. Sốt ruột bảo hộ ác đồ, trên mặt Lôi Âu Na tràn đầy dáng tươi cười lên tiếng. Cái gì gọi là dễu cợt chứ, chúng ta chỉ là không chờ đợi được thật muốn uống rượu vừng đâu. Ai Đức Mễ Tư cũng xen vào gom náo nhiệt. Đúng rồi đó, ai nha mọi người xem đi, mặt của Tạp Tắc Nỗ Tư vậy mà cũng đỏ lên, bây giờ ta mới biết nguyên lai thần cấp cường giả cũng biết xấu hổ. Tạp Tư Ốt Nhĩ cũng lên tiếng trêu chọc. Ha ha! Nghe được lời này của Tạp Tư Ốt Nhĩ, mọi người đều cười vang ha ha. Tạp Tắc Nỗ Tư, ngươi cũng không còn nhỏ đâu, tới thời điểm nên cân nhắc hôn nhân rồi. Đúng lúc này bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ chợt cười tủm tỉm lên tiếng. Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Mạc Ni Tạp kết sao, hắn vẫn nhìn thấy trong mắt, sâu trong nội tâm cũng thập phần đồng ý. Mọi người có mặt đều yên tĩnh trở lại, mỉm cười nhìn qua Tạp Tắc Nỗ Tư. Mà Mạc Ni Tạp trốn sau lưng Lôi Âu Na cũng thẹn thùng thò đầu ra, nhìn qua Tạp Tắc Nỗ Tư tận sâu trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Cảm thụ được ánh mắt mọi người, Tạp Tắc Nỗ Tư lập tức bay tới trước người Mạc Ni Tạp, nắm lấy tay nàng. Mạc Ni Tạp, ánh mắt Tạp Tắc Nỗ Tư thật nhu tình nhìn đối phương. Muội cũng biết, ta thích muội. Sắc mặt Mạc Ni Tạp liền đỏ bừng. A, nhóm người Ai Đức Mễ Tư liền ồn ào kêu lên. Nhưng mà, Tạp Tắc Nỗ Tư ngưng trọng nhìn Mạc Ni Tạp nói. Nhưng hiện tại ta vẫn chưa thể cầu hôn với muội. Lời này vừa thốt ra, hiện trường đang ồn ào chợt yên tĩnh trở lại. Mọi người đều khó thể tin nhìn Tạp Tắc Nỗ Tư, mà thân thể Mạc Ni Tạp bởi vì thẹn thùng đang quý thấp đầu lại ngẩng phát lên, nhìn Tạp Tắc Nỗ Tư không rời mắt. Mạc Ni Tạp, muội cũng biết mạng của ta là do Kiệt Sâm cứu sống, toàn bộ những gì ta có đều là Kiệt Sâm cho ta, cho nên từ thật lâu trước kia ta đã hạ quyết tâm trong lòng, sau khi báo thù xong cho gia tộc, mạng của ta là của Kiệt Sâm. Hiện tại Kiệt Sâm không có ở đây, cho nên ta chưa thể cầu hôn với muội, bởi vì cuộc hôn nhân của chúng ta không thể không có hắn tham gia, chờ sau khi hắn trở về ta sẽ ở trước mặt hắn cùng sư phụ của muội cầu hôn với muội, thỉnh cầu muội gả cho ta. Tạp Tắc Nỗ Tư nhìn Mạc Ni Tạp thâm tình lên tiếng, ân. Mạc Ni Tạp dựa vào lồng ngực Tạp Tắc Nỗ Tư, nước mắt không tự chủ được khẽ lăn xuống má. Tên gia hỏa Kiệt Sâm kia đã mấy năm rồi không biết đang làm gì mà chưa chịu về. Tất cả mọi người đều không nhìn được nhìn về hướng Tây Đại Lục chỗ Linh Thú Sơn Mạch, miệng thì thầm. Về chuyện của vị diện chi tâm, vì không muốn để nhóm người bị Tư Pháp Mỗ quá lo lắng nên Kiệt Sâm cũng không giải thích với mọi người, chỉ nói mình ở lại Linh Thú Sơn Mạch tu luyện, cũng làm trong lòng mọi người vẫn luôn tràn đầy nghi hoặc. Linh Thú Sơn Mạch Kiệt Sâm, những năm này ngươi vẫn ở chung với Khắc Lôi Nhã sao? Không biết vì sao Lam Nguyệt Cổ Sâm cảm thấy trong lòng nhói đau, nhìn Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Mạc Ni Tạp đang ôm lấy nhau, ánh mắt cô đơn của Lam Nguyệt Cổ Sâm càng có chút ngây ngốc. Bởi vì Tạp Tắc Nỗ Tư thành thần, trong Linh Dược Sư Tháp liền mở tiệc chúc mừng, toàn bộ đệ tử đều liên hoan suốt một ngày, tới tận đêm khuya mới kết thúc buổi tiệc, những ngày sau tiếp tục trở về bình tĩnh. Thời gian như nước chảy lặng lẽ chảy qua, trong nháy mắt thêm nửa năm thời gian đi qua. Hỗn loạn lính trên phiến bình nguyên bên ngoài hỗn loạn thành. Oanh long long, thanh âm oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, thần uy minh mông hằng lâm, vô tận thổ hệ nguyên tố như nước thủy triều cuồn cuộn đem cả thiên không đều bao phủ. Bên trong thổ hệ thần lực minh mông, một nam tử mặc trường bào màu nâu vàng đang phiêu phù bên trong, thân thể đang không ngừng lột xác. Ở bên ngoài thần uy vô tận bao trùm, ba đạo thân ảnh tản ra khí tức khủng bố đang đứng ngạo nghễ giữa thiên không, mang theo dáng tươi cười trên mặt. Lạc Khố Tư, sau một tháng ngươi thành thần đã đến lượt đại sư huynh của ngươi cũng đã thành thần. Nam tử mặc trường bào màu vàng, lưng đeo kim sắc cử kiếm cười nhẹ lên tiếng. Dạ phải, nếu có sư phụ ở đây thật quá tốt, có thể chứng kiến chúng ta thành thần chắc hẳn là vô cùng vui vẻ. Vẻ mặt Lạc Khố ăn tươi cười rạng rỡ. Lần trước gặp được sư phụ đã qua 5 năm, hơn nữa sư phụ chỉ ở hỗn loạn lính được một ngày cũng đã rời đi. Mấy năm nay Kiệt Sâm vẫn ở trong Linh Thú Sơn Mạch, chắc chắn là có chuyện trọng yếu cần phải làm, ta biết rõ trọng trách đặt trên người nó thật sự là quá nặng. Lôi Nặc thở dài lên tiếng. Bản thân là người thừa kế của thí thần Nạp Địch Mỗ, Lôi Nặc có thể trao đổi cùng thủ hộ giả Phỉ Nhĩ Tư của Kim Thông Điện, biết được nội tình còn nhiều hơn Bỉ Tư Pháp Mỗ áp chủ bọn họ không ít. Lôi Nặc, huyên yên tâm đi, muội tin tưởng mặc kệ có chuyện gì Kiệt Sâm chắc chắn sẽ hoàn thành thật hoàn mỹ. Ở bên cạnh Vưu Lợi Á nhìn qua Lôi Nặc, tay trái nắm chặt tay phải của hắn. Đúng vậy, những năm gần đây Kiệt Sâm chưa từng làm chúng ta thất vọng qua, ta chỉ thật lo lắng trọng trách đặt trên người nó thật sự quá nặng nề, nhưng hiện tại chúng ta đều đã thành thần, hy vọng chúng ta có thể giúp nó giảm bớt gánh nặng kia. Lôi Nặc lắc đầu lên tiếng. Tuy trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong thanh âm lại mang theo vẻ vô cùng kiên quyết. Cùng lúc đó trong Linh Thú Sơn Mạch, ngay trước không gian thần bí, Kiệt Sâm nhìn qua đại lượng ngũ sắc quang tuyến phía trước, trong mắt mang theo tia kích động. Ở trước mặt của hắn, đại lượng ngũ sắc quang tuyến không ngừng quanh quẩn, hợp thành từng hình ảnh vô cùng phức tạp mà rung động. Rốt cuộc có thể thấy rõ được không ít kết cấu của ngũ sắc quang tuyến rồi. Khóe môi Kiệt Sâm thì thầm, thần sắc có vẻ kích động. Trong vòng nửa năm nay, Kiệt Sâm không ngừng tìm hiểu tứ phẩm trận pháp. Trong không gian trận pháp theo giảng giải của Thiên Hải Chiến Thần về tứ phẩm trận pháp đều rõ ràng xuất hiện trong đầu Kiệt Sâm. Thông qua nửa năm học tập, Kiệt Sâm đã có hiểu rõ không ít về kết cấu của nó. Vì vậy sau khi có được chỗ tâm đắc, Kiệt Sâm liền đi ra Chiến Thần Tháp quan sát ngũ sắc quang tuyến. Hành động này của hắn cũng không phải vì muốn phá giải trận pháp, mà là muốn nếm thử quan sát xem mình có thể nhìn ra được dấu vết gì hay không. Vốn trước kia Kiệt Sâm chỉ mới lĩnh ngộ được tới tam phẩm trận pháp, đối với những ngũ sắc quang tuyến tuy cũng có chỗ cảm ngộ, nhưng chỉ ngẫu nhiên nhìn ra được chút ít dấu vết. Tuyệt đại bộ phận địa phương ở trước mặt Kiệt Sâm chỉ như phiến sương mù, căn bản không thể nhìn thấy rõ. Nhưng hôm nay sau khi có được hiểu biết về tứ phẩm trận pháp, rốt cuộc Kiệt Sâm phát hiện mình đối với kết cấu cùng phân bố của ngũ sắc quang tuyến thậm chí đã có được 70% thấu hiểu, chỉ còn 30% vẫn hơi mơ hồ như trước. Xem ra năm đó tổ tiên Tư Đặc An bố trí trận pháp phong ấn này hẳn là ngũ phẩm trận pháp. Trong lòng Kiệt Sâm lập tức đã có hiểu rõ đối với trận pháp mà Tư Đặc An bố trí. Với thực lực bây giờ của Kiệt Sâm, nếu như là tứ phẩm trận pháp, tuy Kiệt Sâm còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng ít ra phải nhìn thấy rõ hơn 90%, đương nhiên thấy rõ nhưng không có nghĩa là có thể phá giải. Mà hiện tại Kiệt Sâm chỉ thấy rõ được 70% ngũ sắc quang tuyến, như vậy đã nói đẳng cấp của trận pháp phải là trên tứ phẩm. Đã như vậy ta phải tiếp tục tìm hiểu thẳng tới khi nào có thể đem toàn bộ ngũ sắc quang tuyến đều thấy rõ mới được. Chỉ khoảnh khắc Kiệt Sâm lại tiến vào không gian trận pháp tiếp tục tìm hiểu. Thời gian lại thoi đưa, trong nháy mắt qua thêm một năm. Hôm nay đã là đầu năm thứ 9. Trong không gian trận pháp, Kiệt Sâm khoanh chân ngồi, đôi mắt nhắm chặt lại. Ở trước mặt hắn từng đạo đạo trận văn không ngừng hiện hiện. Mỗi kết cấu đều xuất hiện thật rõ ràng ngay trước mặt hắn. Lúc trước khi Kiệt Sâm tìm hiểu nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm trận pháp trên cơ bản không gặp phải vấn đề gì khó khăn. Dưới năng lực lĩnh ngộ cường đại của hắn, Kiệt Sâm liên tục phá giải được một ít cửa ải khó khăn. Nhưng hôm nay khi tìm hiểu tứ phẩm trận văn, Kiệt Sâm đã gặp phải khó khăn. Tại thiên thần giới, đạt tới tam phẩm trận văn cảnh giới có thể xưng là trận pháp đại sư, mà đạt tới tứ phẩm trận văn cảnh giới được xem là trận văn tôn sư. Tứ phẩm trận văn tương đương cảnh giới tinh diệu thiên thần, hiện tại Kiệt Sâm mới đạt tới hạ vị linh thần, tuy thiên phú dị bẩm nhưng vẫn phải gặp khó khăn. Dựa theo tốc độ này thật không biết bao lâu mới có thể tìm hiểu thấu tứ phẩm trận pháp đây. Trong lòng Kiệt Sâm có chút lo lắng. Bản thân hắn cũng không được yên lòng, không giống như tam phẩm trận văn trước đó. Khi Kiệt Sâm tu luyện luôn có loại cảm giác càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng tứ phẩm trận văn làm cho Kiệt Sâm cảm thấy trận pháp áo nghĩa vô cùng mênh mông, cực kỳ phiền phức. Không còn cách nào, nếu ta muốn đi vào vị diện chi tâm nhất định phải đột phá cho được ngũ sắc quang tuyến. Thời gian không còn nhiều lắm, ta chỉ phải tìm hiểu với tốc độ nhanh nhất. Kiệt Sâm khẽ cắn môi tiếp tục tham ngộ lên. Thời gian trôi qua, vào ngày này, Kiệt Sâm đang lĩnh ngộ bên trong trận pháp không gian. Oanh long long! Đột nhiên một cỗ chấn động cực lớn xuất hiện trong cảm giác của Kiệt Sâm. Trong thoáng chốc, Kiệt Sâm cảm nhận được chiến thần tháp không ngừng đong đưa. Một cỗ lực lượng cường đại xuyên vào chiến thần tháp lập tức đánh thức Kiệt Sâm trong lúc đang cảm ngộ. Làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Thân hình Kiệt Sâm lập tức biến mất trong không gian trận pháp, xuất hiện ngay bên ngoài không gian thần bí. Ở trước mặt Kiệt Sâm, trong không gian thần bí ngũ sắc thần thạch không ngừng rung chuyển, toàn bộ không gian ngũ sắc quang tuyến đang không ngừng bạo loạn. Từng cỗ ngũ sắc phong bạo thổi qua trong không gian thần bí, đại lượng ngũ sắc quang tuyến không ngừng trao đảo, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Ở lại trong không gian thần bí này suốt 9 năm thời gian, Kiệt Sâm đã từng nhìn thấy không gian thần bí dị động, nhưng đều bị Bố La đặt trấn áp xuống. Nhưng những dị động kia đều rất nhỏ, chưa từng có hiện tượng khủng bố như hôm nay. Hô! Bên cạnh Kiệt Sâm, thân hình Bố La đặt chợt ngưng tụ lại. Khi nhìn thấy được tình huống trước mặt, vẻ mặt Bố La đặt liền đại biến. Oanh! Không hề có chút do dự, một cỗ hỏa hồng sắc khí tức trực tiếp từ trong cơ thể Bố La Đạt bắn ra. Trên đỉnh đầu hắn một đầu hỏa diễm thần long xoay quanh xuất hiện, khí tức đáng sợ tràn ngập toàn bộ không gian. Đi! Vô số hỏa hồng sắc khí tức từ trong cơ thể Bố La Đạt nổ bắn ra, chui vào bên trong ngũ sắc thần thạch. Dĩ vãng khi có loại tình huống dị động này, chỉ cần Bố La Đạt trấn áp xuống là dị động sẽ lập tức biến mất. Nhưng lần này lại khác hẳn, từng đạo hỏa hồng hào quang không ngừng thẩm thấu vào trong ngũ sắc thần thạch, nhưng toàn bộ không gian vẫn không ngừng rung chuyển lắc lư. Phúc suy! Trong miệng Bố La Đạt phun mạnh ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch tái nhợt vô cùng. Bố La Đạt tiền bối! Kiệt Sâm khẩn trương lên tiếng. Vẻ mặt Bố La Đạt vô cùng khó coi. Không được, lần này vì diện chi tâm dị động ta không thể trấn áp, phong ấn đại nhân bố trí năm đó muốn vỡ tan rồi. Như vậy, sắc mặt Kiệt Sâm trong thoáng chốc biến thành tái nhợt. Bố La Đạt tiền bối, chẳng lẽ không còn biện pháp nào nữa sao? Kiệt Sâm ngưng trọng kêu lên. Bố La Đạt bất đắc dĩ lắc đầu, trong giọng nói mang theo tia tuyệt vọng. Đã không còn, trừ phi ngươi có thể đi vào trong vị diện chi tâm trực tiếp truyền nhập năng lượng cho nó. Đến trong vị diện chi tâm sao? Kiệt Sâm thoáng trầm mặc, trong tích tắc sau đôi mắt hắn lập tức toát ra vẻ kiên quyết. Bố La Đạt tiền bối, đã như vậy hãy để cho ta đi. Bố La Đạt nóng nảy. Không được, Kiệt Sâm ngươi điên rồi sao? Hôm nay vị diện chi tâm đang rung chuyển, nếu ngươi bị ngũ sắc quang tuyến quét trúng, ngươi sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Không quản được nhiều như vậy, vị diện chi tâm nếu bị nghiền nát, bình chứng giữa Tư Đặc An đại lục cùng thiên thần giới sẽ hoàn toàn bị mở ra. Đến lúc đó toàn bộ đại lục đều sẽ gặp phải đại kiếp lớn, ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Kiệt Sâm biểu lộ vô cùng kiên quyết. Hắn vốn chuẩn bị khi mình hoàn toàn lĩnh ngộ được ngũ sắc quang tuyến trận pháp có nắm chắc mới đi vào, nhưng hôm nay tình thế nguy cơ, hắn đã không còn quản được điều như vậy. Nhìn thấy Bố La Đạt còn định nói gì đó, Kiệt Sâm lập tức khoát tay. Bố La Đạt tiền bối, không cần nói thêm gì nữa, ta xuất phát. Dứt lời, Kiệt Sâm không hề có chút do dự, chiến thần tháp thu vào mi tâm, trực tiếp bước thẳng vào trong không gian thần bí đang rung chuyển kia. Kiệt Sâm. Bố La Đạp cắn chặt răng, nhìn phương hướng Kiệt Sâm biến mất, hai tay siết chặt lại. Đã như vậy, ta giúp ngươi tạm thời ổn định lại không gian này, ngươi nhất định phải thành công a. Trong nội tâm Bố La Đạp không ngừng hò hét. Dược thần. Tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1592, ngàn cân treo sợi tóc, định cho ta. Sau một khắc, vẻ mặt Bố La Đặc trở nên vô cùng điên cuồng, trong miệng phát ra tiếng gầm lên, oanh long long. Theo tiếng gào thét của Bố La Đặc, một đầu hỏa diễm thần long cực lớn lại hiện hiện trên đỉnh đầu hắn lần nữa, uy áp cường đại tỏa khắp không gian, từng đạo hỏa hệ bổn nguyên lực lượng giống như vô số hỏa long từ trong cơ thể Bố La Đặc bạo tuôn ra, tiến nhập vào bên trong vị diện chi tâm. Không gian thần bí vốn đang điên cuồng xung chuyển được Bố La Đặc liều lĩnh tu bổ, rốt cuộc thoáng yên tĩnh trở lại. Một cỗ hỏa hệ bổn nguyên lực lượng liên tục từ trong cơ thể Bố La Đặc không ngừng tuôn ra, tiến vào vị diện chi tâm, duy trì sự vững vàng của nó. Trong không gian thần bí, Kiệt Sâm vừa sải bước ra, hết thảy thiên địa đều biến ảo, như trăng sao rời chỗ, Kiệt Sâm thoáng chốc xuất hiện trong một mảnh tinh không mênh mông. Phiến tinh không này cũng không phải tối đen như mực, mà tràn đầy ngũ sắc thần lực, một tơ ngũ sắc quang mang giống như tơ lụa không ngừng trôi nổi trong hư không, bắt đầu khởi động. Kiệt Sâm biết rõ chính mình đã tiến nhập vào bên trong ngũ sắc quang tuyến cấu thành trận pháp, hết thảy phát sinh trước mắt đều do trận pháp huyễn hóa mà ra. Đương nhiên những huyễn cảnh này đối với Kiệt Sâm hiện tại mà nói cũng không quá khó khăn. Dù sao khi Tư Đặc An thiết lập ra phong ấm này chỉ là vì phong tỏa bình chứng giữa Tư Đặc An đại lục cùng thiên thần giới, bởi vậy ngũ phẩm trận pháp chỉ có thể được xem là một trận pháp phòng ngự mà không phải huyễn trận, hỗn trận hoặc là những trận pháp có tính chất công kích. Đây cũng là nguyên nhân mà Kiệt Sâm dám dùng tạo nghệ tứ phẩm trận pháp liều lĩnh tiến vào trong ngũ phẩm trận pháp. Đột phá trận pháp dễ dàng hơn là thành lập trận pháp, hơn nữa ngũ phẩm trận pháp này từ bản thân cũng không có bất kỳ công kích hay làm người mệt mỏi kiệt lực, chỉ là ngũ sắc quang tuyến liên tiếp vì diện thiên thần giới đều có được năng lực hủy diệt thần cấp cường giả cho nên mới biến thành nguy hiểm. Nếu như trận pháp này chính là ngũ phẩm trận pháp loại công kích, với tạo nghệ tứ phẩm trận pháp của Kiệt Sâm hiện tại, nếu thật sự dám tiến vào chỉ sợ hắn cũng lập tức bị lực công kích đáng sợ của ngũ phẩm trận pháp đánh tan thành mây khói. Trong hư không vô tận, Kiệt Sâm bắt đầu bay vút về phía trước. Mỗi một bước của hắn đều cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, trong đầu vận chuyển tính toán tới cực hạn, cẩn thận quan sát hết thảy chung quanh. Trong 10 năm gần đây, hết thảy những gì Kiệt Sâm đã lĩnh ngộ trong không gian trận pháp đều bị hắn thi triển đến mức tận cùng, cẩn thận phân biệt rõ tất cả hình ảnh trước mặt. Hắn không dám đi nhầm một bước, bất luận một bước sai lầm nào đều sẽ chí mạng, nếu như lần này hắn thất bại, không những hắn phải chết mà toàn bộ đại lục cũng phải nhận lấy một hồi tai nạn. Cho nên Kiệt Sâm tuyệt đối không thể thất bại. Ngay khi Kiệt Sâm đang không ngừng đi về phía trước, bên trong hư không vô tận, bên ngoài không gian thần bí, Bố La Đặc đang không ngừng tiêu hao lực lượng bổn nguyên của chính mình, điên cuồng trấn áp dị động của vị diện chi tâm. Trong ánh mắt của Bố La Đặc, sau khi Kiệt Sâm tiến vào không gian thần bí đang không ngừng tiến về phía trước, đại lượng ngũ sắc quang tuyến không ngừng quanh quẩn quanh thân Kiệt Sâm, tựa hồ tùy thời đều có thể va chạm vào thân thể hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến Bố La Đặc không ngừng kinh hồn táng đảm. Bất quá cũng may chính là tuy thoạt nhìn tình cảnh Kiệt Sâm vô cùng nguy hiểm, nhưng mỗi lần ngũ sắc quang tuyến sắp tiếp xúc tới người hắn đều bị hắn kịp thời tránh né, đồng thời Kiệt Sâm vẫn tiếp tục tiến về phía trước không hề ngừng lại, chỉ một lát đã đi tới được vị trí 1/10. Kiệt Sâm này đúng là có tạo nghệ trận pháp thật cao. Với ánh mắt của Bố La Đặc tự nhiên nhìn ra chỗ phi phàm của Kiệt Sâm. Mỗi khi Kiệt Sâm tránh thoát được ngũ sắc quang tuyến, xem ra giống như gặp vận khí, nhưng trên thực tế nếu đã có thấu triệt về trận pháp mới có thể làm được việc này. Nếu để cho Bố La Đặc tiến vào không gian thần bí kia, cho dù trên thực lực Bố La Đặc cường đại hơn Kiệt Sâm không biết bao nhiêu lần, giờ phút này chỉ sợ cũng đã bị ngũ sắc quang tuyến đánh chúng tan thành mây khói từ lâu. Bố La Đặc sốt ruột nhìn Kiệt Sâm không ngừng xâm nhập, đồng thời tinh thần cũng kiệt lực phòng ngừa không gian thần bí sụp đổ. Theo thời gian trôi qua, máu tươi tràn ra từ miệng Bố La Đặc, mà thân thể hắn bởi vì tiêu hao quá nhiều lực lượng bổn nguyên mà không ngừng run rẩy, sắc mặt biến thành tái nhợt vô cùng. Oanh long long! Không gian vốn đang được Bố La Đặc định trụ lại trao đảo lần nữa, sắc mặt Bố La Đặc thoáng chốc biến thành vô cùng khó coi. Bởi vì không gian thần bí dung chuyển, làm đại lượng ngũ sắc quang tuyến trong không gian không ngừng nhảy múa không chút quy luật, vốn trận pháp đã vô cùng khó khăn gian nan khiến Kiệt Sâm rất khó tiến vào tận sâu trong, hiện tại bị ngũ sắc quang tuyến không ngừng nhảy loạn càng làm cho Kiệt Sâm lâm vào khó khăn cực độ. Kiệt Sâm cố gắng lên a! Bố La Đặc đứng bên ngoài không gian, giờ phút này trong lòng chỉ biết gào thét mà ủng hộ Kiệt Sâm. Trên thực tế ở bên trong tinh không vô tận, Kiệt Sâm đang lâm vào khó khăn vô cùng. Cho dù trận pháp này chỉ là trận pháp phòng ngự, mà không phải khốn trận hay huyễn trận hoặc là công kích, nhưng trong tạo nghệ Kiệt Sâm hiện tại còn chưa hoàn toàn hiểu được tứ phẩm trận pháp, hiện tại càng gặp phải khó khăn thật lớn. Nhưng trong lòng Kiệt Sâm không hề có chút ý niệm muốn lùi bước. Ánh mắt của hắn sắc bén lướt qua đầu óc điên cuồng vận chuyển, không ngừng tiến về phía trước, đồng thời vận dụng thiên phú cường đại của chính mình vừa điều tra vừa tìm hiểu trận pháp thần bí này. Thì ra là thế. Trận văn bên này không ngờ dùng như vậy. Đây là sự khác nhau giữa tứ phẩm trận pháp cùng ngũ phẩm trận pháp hay sao? Ngũ phẩm quả nhiên thâm ảo hơn tứ phẩm rất nhiều. Kiệt Sâm vừa tiến tới vừa tìm hiểu, mỗi khi gặp phải nan đề trong nội tâm càng thêm chấn định, ngược lại còn bị hắn sử dụng thiên phú cường đại của bản thân liên tiếp phá giải vài chỗ nan đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc Kiệt Sâm đã đi vào được 1/10 phạm vi. Hiện tại Kiệt Sâm đã đi vào trận pháp được một thời gian, trong không gian thần bí vì diện chi tâm không ngừng trao đảo, đại lượng ngũ sắc quang tuyến điên cuồng nhảy vọt, Bố La Đặc đã sắp không chống đỡ nổi. Mà Kiệt Sâm lại gặp phải nan đề. Trung quanh vì diện chi tâm đại lượng ngũ sắc quang tuyến bao phủ chẳng chịt rầm rạp, so với những địa phương Kiệt Sâm đã đi qua còn dày đặc hơn mấy lần. Địa phương trọng yếu nhất trong ngũ phẩm trận pháp thật sự làm Kiệt Sâm lâm vào khó khăn thật lớn. Làm sao bây giờ? Trong nội tâm Kiệt Sâm vô cùng lo lắng, muốn thông qua đoạn khu vực này hắn phải tìm hiểu hoàn toàn mới có thể, nhưng thời gian đã không còn nhiều lắm. Hiện tại hắn thông qua ngũ sắc quang tuyến nhảy vọt điên cuồng đã hiểu được vì diện chi tâm đã tới bờ vực thắm nghiền nát, thời gian đã hoàn toàn không đủ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đã đi tới tận đây còn phải chịu thất bại trong gang tấc sao? Trong lòng Kiệt Sâm tràn đầy không cam lòng. Không! Hắn dùng lực lắc đầu, trong ánh mắt mang theo tia kiên định. Giờ phút này hắn quyết định cũng không phải vận mệnh của một mình hắn, mà là toàn bộ vận mệnh của dân chúng trên đại lục, hắn tuyệt đối không thể để mình buông tha. Mặc kệ, chỉ còn lại 1/10 phạm vi cuối cùng, ta nhất định phải liều mạng. Kiệt Sâm cắn chặt răng, trong ánh mắt hiện lên tia ngoan lệ. Sư! Thân hình Kiệt Sâm mạnh mẽ xâm nhập vào trong đoạn quang tuyến cuối cùng. Những địa phương mà hắn có thể hiểu thấu thì hắn trực tiếp xông qua, nhưng địa phương mà hắn không hiểu thấu hắn vẫn trực tiếp xuyên vào. Đến mức độ này Kiệt Sâm chỉ còn liều lĩnh dựa vào vận khí. Ta tin tưởng lão thiên gia tuyệt đối sẽ không vong tư Đặc An đại lục. Kiệt Sâm cắn răng, ánh mắt điên cuồng. Bên ngoài không gian thần bí, Bố La Đặc còn đang đau khổ chống đỡ, nhìn thấy hành động của Kiệt Sâm càng thêm hoảng sợ. Kiệt Sâm giống như một người lỗ mãng không hề cố kỵ xông thẳng vào trong đại lượng ngũ sắc quang tuyến, mà Bố La Đặc ở bên ngoài không gian thần bí, việc duy nhất có thể làm là kiệt lực giúp Kiệt Sâm ổn định quỹ tích vận hành của ngũ sắc quang tuyến, không để cho chúng trở nên cuồng bạo. Nhưng tới mức độ này chính Bố La Đặc cũng đã không cách nào kiên trì, hắn cắn chặt răng, miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Vì toàn bộ đại lục Kiệt Sâm cùng Bố La Đặc đều đã ném bỏ sinh mệnh triệt để xuất ra toàn lực. Giờ phút này Kiệt Sâm phảng phất như một vũ giả đang nhảy múa trong mưa tên biển kiếm, chỉ cần lỡ bước là sẽ lập tức chết ngay tại chỗ, không còn chút hy vọng sống sót. Gần rồi, gần rồi. Vì diện chi tâm khổng lồ đã tiến gần ngay trước mắt, trong nội tâm Kiệt Sâm đè nén kích động, thân hình xông thẳng vào trong đại lượng ngũ sắc quang tuyến. Mặc dù hắn không hiểu trận văn mà ngũ sắc quang tuyến hình thành, nhưng Kiệt Sâm vẫn dùng thần thức điên cuồng tính toán quỹ tích cùng phương hướng vận động của chúng. Giờ khắc này toàn bộ tri thức của Kiệt Sâm hoàn toàn bộc phát đi ra. Số liệu lưu linh dược học có thể trợ giúp hắn tính toán, kỹ thuật lưu linh dược học có thể trợ giúp hắn làm ra đủ loại động tác, tránh né ngũ sắc quang tuyến. Linh thức lưu linh dược học có thể thông qua thần thức cường đại đoán trước phương hướng ngũ sắc quang tuyến di động. Về phần trận pháp lưu lại càng không cần phải nói, trực tiếp từ bổn nguyên lý giải đường đi của ngũ sắc quang tuyến. Một đạo ngũ sắc quang tuyến bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Kiệt Sâm. Kiệt Sâm vừa lách trách, phần eo lập tức bị đánh tới, khó khăn lắm mới tránh khỏi. Hai đạo hắc sắc khí lưu lặng yên xuất hiện hai bên Kiệt Sâm. Kiệt Sâm cực kỳ nhạy cảm quan sát hướng đi của chúng, vừa ra tốc liền xông qua. Trên đường đi Kiệt Sâm cơ hồ đang du động qua lại giữa làn danh mỏng manh sinh tử, một bước sơ sẩy khả năng hồn tiêu thân vẫn. Sưu. Rốt cuộc dưới sự điên cuồng của Kiệt Sâm, hắn đã như kỳ tích đi tới trước mặt vị diện chi tâm. Thành công đến sao? Trong nội tâm Kiệt Sâm toát ra tia mừng rỡ. Nhưng không đợi nụ cười trên mặt hắn hiện ra, đúng lúc này. Hưu, hưu. Hưu, chung quanh vị diện chi tâm đột nhiên xuất hiện vô số ngũ sắc quang tuyến. Ngũ sắc quang tuyến rầm rạp chẳng chịt như mạng lưới khổng lồ hướng Kiệt Sâm bao phủ xuống. Đã xong. Trên mặt Kiệt Sâm tràn đầy kinh hãi, trong một không gian ngắn ngủi nhỏ hẹp như vậy hắn căn bản không cách nào làm ra được động tác gì hữu hiệu. Mà ngay thời điểm Kiệt Sâm lâm vào nguy cơ, Phúc Suy, bên ngoài không gian thần bí, rốt cuộc Bố La Đặc đã không còn kiên trì được nữa, miệng phun trào một ngụm máu tươi, bổn nguyên lực lượng đang duy trì không gian ổn định không còn bị hắn khống chế thoáng chốc bật lui ra. Ca ca, đã mất đi sự duy trì của Bố La Đặc, không ít ngũ sắc quang tuyến liên tiếp lấy vì diện chi tâm bắt đầu bị đứt gãy. Không gian bình chứng giữa thiên thần giới cùng Tư Đặc An đại lục bắt đầu rách nát. Đã thất bại. Vẻ mặt Bố La Đặc tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng ngay trước vị diện chi tâm, trong lòng Kiệt Sâm toát ra vui mừng, bởi vì Bố La Đặc không còn khống chế được vị diện chi tâm, mạng lưới ngũ sắc quang tuyến vừa sắp va chạm vào người hắn ngay lập tức liền vỡ vụn ra, lộ ra một cửa động. Mà Kiệt Sâm lập tức chui qua cửa động tiến thẳng tới ngay mặt vị diện chi tâm. Hô! Giờ khắc này Kiệt Sâm tiến nhập vào trong một mảnh ngũ sắc thế giới. Xuất hiện ngay trước mắt hắn là một khối ngũ sắc thần thạch đường kính chừng hơn 10 trượng, giống như một khối bảo thạch cực lớn khảm nạm trong hư không vị diện Tư Đặc An đại lục, phát ra ngũ hành lực lượng nồng đậm cường đại. Những ngũ hành lực lượng nồng đậm này đang điên cuồng tán phát, thẩm thấu vào trong thân thể Kiệt Sâm, làm cả người hắn cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu. Ngũ hành lực lượng nồng đậm như thế nếu như có thể ở lại nơi này tu luyện, Kiệt Sâm tin tưởng tốc độ tu luyện của mình sẽ nhanh hơn bên ngoài gấp trăm lần ngàn lần. Chẳng qua hiện nay Diệt Sâm đã không còn thời gian suy nghĩ được nhiều như vậy, bởi vì ở trước mặt hắn ngũ sắc thần thạch đang không ngừng rung chuyển toát ra một loại khí tức rách nát hủy diệt. Kiệt Sâm quay đầu nhìn lại. Trong không gian thần bí đại lượng ngũ sắc quang tuyến bạo loạn, vô số ngũ sắc quang tuyến liên tục đứt gãy, toàn bộ bình chứng vì diện tư đặc an đại lục đều rung chuyển dưới lực trùng kích cực lớn kia. Trước khi ta xông qua không gian thần bí đi vào vị diện chi tâm chỉ thành công được một nửa kế hoạch, còn vấn đề mấu chốt nhất không biết có thể hoàn thành được hay không. Thần sắc Kiệt Sâm ngưng trọng, kế tiếp hắn phải truyền năng lượng cho vị diện chi tâm, khiến cho nó ổn định trở lại, phong tỏa bình chứng giữa Tư Đặc An Đại Lục cùng thiên thần giới. Một bước này vô cùng khó khăn. Vì diện chi tâm cần năng lượng quá mức khổng lồ, phải biết rằng ngay cả Bố La Đạt là nhân vật cường đại như thế hao phí bao nhiêu bổn nguyên lực lượng cũng chỉ có thể hòa hoãn được vì diện chi tâm sụp đổ. Hiện tại nó đã bắt đầu tan vỡ, Bố La Đạt đã bất lực, nếu như Kiệt Sâm muốn ổn định một lần nữa còn khó khăn hơn lên trời. Rất có thể trong quá trình Kiệt Sâm truyền nhập thần lực vì diện chi tâm chẳng những không thể ổn định lần nữa, ngược lại còn làm cho Kiệt Sâm vì hao hết chân khí mà vẫn lạc. Bất kể như thế nào ta cũng phải thử một lần, ngũ sắc quang tuyến đã đứt gãy, nếu không ra tay đại lục phải nguy hiểm. Vì diện chi tâm tản mát ra ngũ hành lực lượng nồng đậm, làm trạng thái của Kiệt Sâm trong thời khắc này đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ nhất. Ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt, chỉ trong thoáng chốc đã hạ quyết tâm. Vì diện chi tâm, ngươi là do tổ tiên Tư Đặc An ngưng tổ năm đó, vì muốn ngăn cản cường giả thiên thần giới tiến công Tư Đặc An đại lục chúng ta, với tư cách vãn bối của tổ tiên, là người thừa kế, là một phần tử của Tư Đặc An đại lục, vì toàn bộ thân nhân bằng hữu, vì toàn bộ dân chúng đại lục, kính xin ngươi cố gắng khôi phục thêm lần nữa. Trong miệng Kiệt Sâm thì thào, sau đó lập tức xuất thủ. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1593. Trung vị linh thần, ông. Kiệt Sâm vận chuyển toàn bộ ngũ hành thần lực trong thân thể mình, một chưởng đặt lên trên vị diện chi tâm đang rung chuyển, ngũ hành thần lực trong thân thể hắn theo linh thần quyết vận chuyển lập tức tràn vào bên trong vị diện chi tâm. Chỉ trong chớp mắt, ngũ hành thần lực trong cơ thể Kiệt Sâm giống như hồng thủy vỡ đê dâng tràn ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Kiệt Sâm cảm giác thân thể mình hoàn toàn hư không, toàn bộ ngũ hành thần lực bị rút sạch cơ hồ không còn. Thân là hạ vị linh thần, thực lực Kiệt Sâm vô cùng cường đại, từ 10 năm trước khi mới tiến vào cảnh giới hạ vị linh thần đã có thể đánh chết hạ vị đỉnh phong linh thần như Tư Ngải Phổ Sa Đặc. Trong 10 năm thời gian, tuy Kiệt Sâm toàn lực đầu nhập vào việc nghiên cứu trận pháp, nhưng cảm ngộ cùng tu luyện pháp tắc trong cơ thể hắn vẫn chưa từng dừng lại, những năm nay thực lực vẫn có nhảy vọt đột phá. Đặc biệt là ngũ hành thần lực trong cơ thể Kiệt Sâm so với thời điểm hắn mới đột phá hạ vị linh thần đã tăng hơn gấp 10 lần. Có thể nói ngũ hành thần lực trong cơ thể Kiệt Sâm phi thường hùng hậu, lâu dài, không ngừng vận chuyển ngũ hành thần lực có thể vận chuyển suốt vài ngày đêm cũng không thành vấn đề. Nói cách khác, Kiệt Sâm luôn có thể bảo trì trạng thái toàn thịnh cùng một cường giả chiến đấu suốt mấy ngày đêm cũng sẽ không kiệt dụ. Nhưng vì diện chi tâm thật sự quá mức cường đại, cần quá nhiều năng lượng, khiến Kiệt Sâm đã sắp sửa không duy trì được nữa. A, chỉ trong một lát ngũ hành thần lực đã hoàn toàn khô kiệt, Kiệt Sâm cảm nhận trong kinh mạch truyền tới cảm giác đau đớn mãnh liệt, làm hắn không chịu đựng nổi gào lên thê lương. Nhưng bên trong vị diện chi tâm vẫn truyền ra một cỗ lực lượng hấp xả khổng lồ, tựa hồ sắp đem cả người Kiệt Sâm hút luôn vào bên trong. Đồng thời, cho dù đã bị hấp xả toàn bộ thần lực, nhưng đối với vị diện chi tâm sắp nghiền nát mà nói cũng chẳng khác gì như muối bỏ biển, vẫn không ngừng rung chuyển dữ dội, không có xu thế muốn chuyển biến tốt đẹp. Chẳng lẽ thật sự không còn chút hy vọng nào sao? Giờ khắc này kinh mạch đau đớn kịch liệt cũng không còn trọng yếu gì đối với Kiệt Sâm. Mà bên ngoài không gian thần bí, Bố La Đặc cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng của mình, sắc mặt tái nhợt, miệng đầy máu tươi nhìn qua Kiệt Sâm trong vị diện chi tâm. Khi nhìn thấy vị diện chi tâm không hề có biến chuyển gì hơn nữa, sắc mặt Kiệt Sâm tràn đầy thống khổ cùng thần sắc tuyệt vọng. Vốn trong nội tâm Bố La Đặc còn mang theo một ít chờ mong, nhưng lúc này cũng đã hoàn toàn rơi xuống đáy cốc. Quả nhiên là không được sao. Vẻ mặt Bố La Đặc như cho tàn, thân hình thống khổ cuộn mình lên trước vị diện chi tâm. Ông! Ngay trong thời khắc nguy cấp, cỗ hắc sắc lực lượng cổ quái được Kiệt Sâm tu dưỡng hơn 10 năm đột nhiên lưu chuyển bắt đầu tràn vào kinh mạch Kiệt Sâm, tiến nhập vào bên trong vị diện chi tâm phía trước. Hắc sắc lực lượng cổ quái này là lực lượng sinh ra mỗi khi Kiệt Sâm vận chuyển linh thần quyết. Suốt 10 năm nay Kiệt Sâm cũng chưa từng chiến đấu với ai, bởi vậy bên trong cơ thể tích xúc hắc sắc lực lượng cổ quái đã thật nhiều. Một màn làm Kiệt Sâm khó thể tin đã xảy ra. Ngay khi hắc sắc lực lượng cổ quái vừa truyền vào trong vị diện chi tâm, toàn bộ vị diện chi tâm chấn động lên mãnh liệt. Loại chấn động này cũng không phải muốn giãn nứt hủy diệt, mà thật giống như một người đi trong sa mạc gặp được dòng suối, đó là một loại cảm giác vô cùng hưng phấn mừng rỡ. Đồng thời Kiệt Sâm cũng cảm nhận được bên trong vị diện chi tâm có một cỗ phong ấn kỳ lạ nào đó đột nhiên bị kích hoạt lên. Ông! Trong chốc lát toàn bộ vị diện chi tâm tách ra ngũ sắc thần mang chói mắt, ánh sáng mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ không gian thần bí, chiếu sáng toàn bộ hư không. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đôi mắt Kiệt Sâm thoáng chốc trợn tròn, trong mắt toát ra mừng rỡ. Cho dù hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Kiệt Sâm có thể cảm nhận được vị diện chi tâm vốn đang bắt đầu vỡ tan lại đột nhiên có loại cảm giác toàn diện thức tỉnh phát sinh. Đồng thời từ vị diện chi tâm tản mát ra quang mang chói mắt, một cỗ ngũ hành lực lượng cực lớn hung hăng xông thẳng vào cơ thể Kiệt Sâm đang đứng phía trước nó. Ông! Giờ phút này ngũ hành linh châu lơ lửng trong tinh thần hải của hắn thoáng chốc điên cuồng vận chuyển, vô cùng mãnh liệt. Ngũ hành lực lượng gần như có thể đánh vỡ kinh mạch Kiệt Sâm ngay lập tức đang hung hăng tràn vào trong ngũ hành linh châu trên tinh thần hải của hắn. Ngũ hành linh châu tản mát ra hào quang chói mắt, nguyên một đám phù văn cổ xưa thâm thúy mà huyền ảo tang thương không ngừng lưu chuyển bên trên, tản mát ra đại đạo uy nghiêm. Đồng thời ngũ hành lực lượng sau khi tiến vào trong ngũ hành linh châu tựa hồ bị chuyển hóa thành một loại lực lượng khác. Loại lực lượng này thông qua ngũ hành linh châu trung chuyển truyền khắp kinh mạch Kiệt Sâm, sau đó tiến vào bên trong vị diện chi tâm. Ngũ hành linh châu ở bên trong cơ thể hắn cùng vị diện chi tâm ở bên ngoài tạo thành một loại kết hợp hoàn mỹ. Mà trong quá trình cả đôi bên chuyển hóa lẫn nhau, Kiệt Sâm cũng cảm giác toàn thân phảng phất như đắm chìm trong khí tức thần thánh. Trong chớp mắt ngũ hành thần lực vốn đã cạn kiệt hoàn toàn trong cơ thể hắn hoàn toàn được lấp đầy. Không chỉ như thế, thân thể Kiệt Sâm lại được cường hóa lần nữa. Ngũ hành lực lượng thoáng chốc đã đột phá cực hạn thần lực vốn có của chính hắn. Ca ca ca. Một trận thanh âm nổ đùng vang lên trong không gian, xương cốt, nội tạng, kinh mạch, huyết nhục của Kiệt Sâm lại nhận được cường hóa thêm lần nữa, đạt tới thân thể hạ vị linh thần cực hạn, bắt đầu lột xác tiếp tục kéo lên. Trong đầu Kiệt Sâm ngũ hành linh châu tản ra hào quang sáng chói, một loại khí huyền ảo cường đại thẩm thấu vào từng tế bào bộ vị trên người hắn, khắc sâu vào trong ấp hắn. Sau một khắc, oanh! Một cỗ thiên địa pháp tắc kỳ lạ chấn động bao phủ, một loại uy áp vô hình bao phủ Kiệt Sâm, thần lực hạ vị đạt tới cực hạn của hắn tại thời khắc này đã xảy ra thuế biến thoát thai hoán cốt. Thế nào? Bên ngoài không gian thần bí, vốn Bố La Đặc nhìn thấy Kiệt Sâm thất bại mà vạn phần thống khổ tuyệt vọng, đột nhiên cảm nhận được vị diện chi tâm cùng Kiệt Sâm đột ngột phát sinh biến hóa, cả người thoáng chốc ngây dại. Đối với tình huống phát sinh trên người Kiệt Sâm, Loại pháp tắc chấn động đặc thù kia Bố La Đặc thật sự là vô cùng quen thuộc. Đó chính là pháp tắc đặc thù chỉ hàng lâm mỗi khi thần cấp tấn giai. Không ngờ Kiệt Sâm ở trong thời khắc này lại tấn thăng trung vị linh thần, hơn nữa vị diện chi tâm. Bố La Đặc đã ở bên trong không gian thần bí này vài vạn năm. Đối với tình huống của vị diện chi tâm hắn hiểu rõ vô cùng. Với ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra vị diện chi tâm đang dùng tốc độ vô cùng kinh người lấy lại sự sống mới. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1594, quy mô xâm lấn. Đúng là đạt được sự sống mới mà không phải giống như ngày trước chỉ tiến hành tu bổ ở mặt ngoài. Trong ánh mắt kích động của Bố La Đặc, vị diện chi tâm đang không ngừng rung chuyển vỡ tan lại đang dần dần ổn định lại. Đồng thời đại lượng ngũ sắc quang tuyến đang liên tục đứt gãy trong không gian thần bí lại lần nữa tiếp nối lại với nhau. Hô! Trước vị diện chi tâm đại lượng ngũ sắc quang tuyến đã gần như ổn định. Đồng thời ba động khi Kiệt Sâm tấn cấp trung vị linh thần cũng đã triệt để hoàn thành. Nhìn qua vị diện chi tâm trước mặt cảm thụ ngũ hành thần lực kinh người sau khi đột phá, Kiệt Sâm thở vào một hơi thật dài. Sưu. Sau một khắc Kiệt Sâm xoay người, vừa sải bước ra bước vào trong phạm vi đại lượng ngũ sắc quang tuyến hướng chỗ Bố La Đặc đang đứng bên ngoài không gian thần bí đi tới. Theo bước chân của Kiệt Sâm, những ngũ sắc quang tuyến vốn đang ngăn trở trước mặt giống như có được sinh mạng tự nhiên tránh lui ra, nhường cho Kiệt Sâm một con đường đi ra ngoài. Cũng không phải Kiệt Sâm đã hoàn toàn nắm giữ ngũ phẩm trận pháp mà là khi tu bổ xong vị diện chi tâm hoàn toàn, bản năng trong lòng Kiệt Sâm cùng những ngũ sắc quang tuyến kia giống như có một loại liên hệ, có thể tự do đi lại trong không gian thần bí nơi đây. Vượt qua không gian thần bí, Kiệt Sâm lập tức đi tới trước mặt Bố La Đặc. Kiệt Sâm, ngươi thành công rồi. Nhìn thấy Kiệt Sâm, vẻ mặt Bố La Đặc kích động lên tiếng. Đúng, ta đã thành công. Trên mặt Kiệt Sâm cũng toát ra vẻ mừng rỡ. Thật sự là không thể ngờ ngươi lại có thể hoàn toàn chữa trị được vị diện chi tâm. Nhìn năng lượng truyền ra từ trong đó chỉ sợ ít nhất trên vạn năm thời gian bình chứng giữa Tư Đặc An Đại Lục cùng thiên thần giới sẽ vô cùng vững chắc. Không cần lo lắng thiên thần giới tiếp tục xâm lấn nữa, chẳng lẽ đây là ý trời sao? Bố La Đặc nhìn qua Kiệt Sâm vạn phần cảm khái. Vì diện chi tâm cường đại cho dù là hắn cũng chỉ có thể đơn giản tiến hành tu bổ, nhưng Kiệt Sâm chỉ là một hạ vị linh thần nho nhỏ lại có thể triệt để chữa trị hoàn toàn lành lặn quay về trạng thái đỉnh phong ban đầu. Kết cục ngoài dự liệu như thế Bố La Đặc chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ha ha! Kiệt Sâm cười cười, hắn vừa định nói chuyện nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng rồi, ta đã quên, lúc nãy khi vị diện chi tâm tan vỡ, phong ấm bình chứng giữa Tư Đặc An Đại Lục cùng thiên thần giới có một đoạn thời gian ngắn bị vỡ ra. Trong đoạn thời gian đó cường giả thần cấp thiên thần giới có thể sẽ xuất hiện hay không? Kiệt Sâm không nhịn được ngưng trọng lên tiếng. Lúc trước ba người Tư Ngải Phổ Sa Đặc hàng lâm chính bởi vì ngũ sắc quang tuyến trong không gian thần bí có một lần bị đứt gãy. Mà hôm nay thời gian đứt gãy còn kéo dài lâu hơn cả lần trước. Điều này làm trong lòng Kiệt Sâm dâng lên lo lắng. Có khả năng này. Chân mày Bố La Đặc cũng nhíu lại. Không được, ta phải mau nhanh quay về Tư Đặc An Đại Lục xem một chút. Kiệt Sâm vội vàng lên tiếng. Cũng được, hiện tại vị diện chi tâm đã hoàn toàn ổn định. Phong ấm mà thần vương bệ hạ bố trí đã kiên cố lần nữa, ta cũng không cần một mực ở lại Linh Thú Sơn canh giữ, đã như vậy ta cùng ngươi đến đại lục một chuyến đi. Bố La Đặc lên tiếng nói. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, sắc mặt chợt tái nhợt, miệng phun ra ngụm máu tươi, cả người trở nên vô cùng suy yếu. Trong suốt mấy vạn năm nay mỗi một lần vì diện chi tâm buông lỏng, Bố La phải hao phí thật nhiều lực lượng bổn nguyên để tu bổ, cộng thêm trên người hắn vốn đã bị thương tích, khiến cho hắn không cách nào khỏi hẳn. Khi nãy vì toàn lực suy trì vì diện chi tâm không bị vỡ tan, vết thương của hắn càng thêm nặng hơn, thân thể đã hoàn toàn vô cùng suy yếu. Chỉ sợ không bỏ ra vài năm nghỉ ngơi, Bố La Đạt muốn đi lại còn thấy khó khăn. Hơn nữa nếu còn không kịp thời trị liệu, thậm chí còn gặp khả năng vẫn lạc. Bố La Đạt tiền bối, ngài nên ở lại nghỉ ngơi thật tốt, đem tổn thương dưỡng tốt rồi tính sau. Kiệt Sâm là linh dược sư, tự nhiên có thể nhìn ra tình huống của Bố La Đạt, không khỏi quan tâm khuyên nhủ. Bố La Đạt đành bất đắc dĩ gật đầu. Sau khi cáo biệt Bố La Đạt, Kiệt Sâm lập tức hướng Tư Đạt An Đại Lục bay vút trở về. Kỳ thật nỗi lo lắng của Kiệt Sâm cũng không sai lầm. Ngay khi Kiệt Sâm đang chữa trị vì diện chi tâm, khi ngũ sắc quang tuyến đều bị vỡ tan. Trên vô tận hải vực phía đông Tư Đạt An Đại Lục, biên cảnh phương Bắc Đại Lục Thần Phong Đế Quốc, trên bầu trời tội ác thành phía Nam Đại Lục, cùng trên hư không vô tận linh sư tháp ngay trung bộ Đại Lục. Hư không đột nhiên bắt đầu trống sống vặn vẹo, đại lượng vết nứt không gian xuất hiện tạo thành một đám lỗ thủng không gian đen kịt, cảnh tượng vô cùng kinh khủng cùng khí tức khiếp hãi tâm thần lập tức hấp dẫn thật nhiều cường giả trên Đại Lục chú ý. Bởi vì ngũ sắc quang tuyến đứt gãy, những không gian gian bình chứng liên tiếp với đại lục bị vỡ tan, đương nhiên đã làm cho hư không sụp đổ. Trên không trung có cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao hư không lại bị tan vỡ? Vết nứt không gian lớn như thế, chỉ sợ cho dù là thánh linh sư đỉnh phong cũng không cách nào làm được đi. Vô tận hải vực phía đông đại lục nhân khẩu thưa thớt, dị thường trên hư không cũng không bị người phát hiện, nhưng biên cảnh Thần Phong Đế Quốc, trên bầu trời tội ác thành, bầu trời linh sư tháp trung bộ đại lục, những khu vực này đều có nhiều người ở lại, trong đó không ít hoàng linh sư, đế linh sư, thậm chí có cả thánh linh sư, mọi người đều phóng lên đời kinh hãi nhìn khe hở không gian thật lớn xuất hiện, không biết suốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Bành! Ngay khi trên mặt mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, vết nứt không gian phát ra thanh âm nổ vang cực lớn, toàn bộ hư không thoáng chốc bị nghiền nát, lộ ra một lỗ đen cực lớn, bên trong lỗ đen hoàn toàn tối tăm, không hề có một tia không gian loạn lưu, giống như một thông đạo đi thông thâm uyên vô tận. Một màn rượu dị này nhất thời làm không ít cường giả đang quan sát thiên không đều không tự chủ được bật người thối lui, vội vàng tránh xa thông đạo kia. Chuyện này thật quá mức cổ quái, nhất định phải phát tin tức thông báo chư vị đại nhân linh dược sư tháp. Hiện tại trên đại lục cơ hồ đã là thiên hạ của linh dược sư tháp, không ít cường giả trên bầu trời đều có quan hệ với linh dược sư tháp. Bọn họ vừa ồn ào kêu lên, nhưng còn chưa đợi họ nói xong, oanh long long, trong lỗ đen giống như thông đạo kia thoáng chốc truyền ra cỗ khí tức đáng sợ. Ha ha, nơi này là Tư Đạt An Đại Lục sao? Man thần đại nhân muốn chúng ta công chiếm phiến đại lục này. Linh khí thật quá thiếu thốn rồi, thật khiến người không chút thoải mái. Ha ha, nguyên lai Tư Đạt An Đại Lục là như thế này đây. Vô số thân ảnh từ trong thông đạo đen kịt điên cuồng bay ra, tản ra bốn phương tám hướng. Ha ha, nơi này còn có mấy tên tiểu tử. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1595, thiên thần cường giả. Một thanh âm vang lên bên tai những vị cường giả đang vây xem dị trạng trên thiên không. Một màn này làm toàn bộ những hoàng linh sư, đế linh sư, thánh linh sư hoàn toàn sợ ngây người. Vô số khí tức cường giả lan tràn làm nội tâm bọn họ vô cùng sợ hãi. Bọn họ kinh hãi phát hiện những thân ảnh từ trong khe không gian lao ra khí tức đều vô cùng khủng bố, không có một người nào kém hơn bọn họ. đại lượng cường giả từ trong lỗ đen vô tận bay vút ra, những cường giả tư đặc ăn đều sợ ngây người, thậm chí bọn họ đều có thể nhìn thấy bên trong lỗ đen còn có thật nhiều thân ảnh đang xông ra bên ngoài. Đây là... Tất cả mọi người đều biểu lộ vẻ ngây ngốc, dưới cỗ lực lượng đáng sợ kia, những thất sai, bát sai, cửu sai căn bản không dám nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn trước mặt phát sinh. Trên bầu trời đại lượng thân ảnh từ trong lỗ đen điên cuồng bay vút xa, hơn nữa bên trong còn có không ít người đang bay tới. Oanh long long! Đột nhiên một cỗ lực lượng đáng sợ tản mát ra, tựa hồ đã xảy ra điều gì đó thay đổi, hắc sắc quang mang tản mát đột nhiên bị dung chuyển cực lớn, đồng thời một đạo lực lượng ba văn ẩn chứa khí tức khổng lồ thoáng chốc tràn ngập khắp lỗ đen dường gì kia, bành. Bị cỗ ba văn đáng sợ kia trùng kích, thông đạo màu đen trên bầu trời đột nhiên phát ra tiếng oanh minh cực lớn triệt để vỡ tan ra, trong đó còn có thật nhiều thân ảnh còn chưa kịp lao ra trên mặt đều lộ vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, không gian lực lượng nhanh chóng chữa trị, đem thiên không khủng bố nhanh chóng tu bổ bắt đầu khép lại. Những cường giả còn chưa kịp lao ra khỏi lỗ đen đều bị thông đạo khủng bố đang khép lại nghiền nát, lập tức xoắn thành hư vô. Một màn này đồng dạng phát sinh ở những địa phương mà hư không bị phá vỡ khắp Tư Đặc An đại lục. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy cũng đã có không ít cường giả thông qua thông đạo không gian đi tới Tư Đặc An đại lục. Giờ khắc này khí tức khủng bố đáng sợ lan tỏa khắp nơi trên đại lục, giống như mây đen rậm rạp bao phủ làm tâm thần người run rẩy. Trên bầu trời Linh Sư Tháp, những thân ảnh bên trong thông đạo nghiền nát bay ra là nhiều nhất, khoảng chừng trên trăm thân ảnh đứng ngạo nghễ trên không, thật sự không ít. Chứng kiến lỗ đen bị nghiền nát, thông đạo không gian truyền tống nối liền giữa thiên thần giới cùng Tư Đặc An đại lục biến mất, những thân ảnh vốn đang hô to hung hăng cả quấy gì thường hưng phấn trên mặt đều lộ ra vẻ khó coi. Tại sao lại như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không gian thông đạo lại đóng cửa? Không phải mấy vị đại nhân đã nói bình chướng Tư Đặc An đại lục đã bị phá hủy hoàn toàn, không bao giờ còn phong ấn nữa sao? Rốt cuộc là tình huống gì xảy ra? Nếu như vậy chẳng phải những người còn lại không cách nào tiếp tục đi tới Tư Đặc An đại lục rồi sao? Không ít người vẻ mặt trầm xuống, trong miệng âm lãnh lên tiếng. Được rồi, có gì mà sợ hãi, chỉ cần nhóm người chúng ta cũng đã đủ khống chế toàn bộ thần cấp cường giả Tư Đặc An đại lục. Đúng lúc này một thanh âm lạnh lùng vang lên. Một thanh niên tóc vàng dung mạo anh tuấn, khí độ phi phàm, mặc trường bào màu vàng đầu đội quan khôi từ trong đám người chậm rãi bay vút ra. Vừa nhìn thấy được người này, rất nhiều cường giả thiên thần giới thoáng chốc liền biểu lộ ra vẻ vô cùng cung kính cùng thần sắc nịnh nọt. Tát Kim Đặc Sâm đại nhân nói đúng, cho dù chỉ có chúng ta tới đây, đã có đại nhân dẫn đầu đã đủ tiêu diệt Tư Đặc An đại lục dễ dàng. Nói không sai, Tát Kim Đặc Sâm đại nhân ở thiên thần giới cũng đã uy danh hiển hách, lần này có thể đi theo Tát Kim Đặc Sâm đại nhân là vinh hạnh của chúng ta. Rất nhiều cường giả đều vội vàng lên tiếng, trong lời nói đều mang theo vẻ nịnh nọt. Ở bên dưới mười mấy cường giả Tư Đặc An đại lục sắc mặt tái nhợt, nghe đối phương nói chuyện, mỗi một câu đều trùng kích tâm linh bọn họ mãnh liệt. Cho dù bọn họ không hiểu rõ thiên thần giới là gì, những cường giả này từ đâu tới đây, nhưng trong lời nói của đối phương mang theo địch ý đối với Tư Đặc An đại lục vẫn bị mọi người cảm nhận được rõ ràng. Trốn. Trong tích tắc không còn người nào kịp suy nghĩ, tất cả mọi người chỉ còn lại một ý niệm, lập tức chạy khỏi nơi này, đem tin tức báo về Linh Dược Sư Tháp. Sư. Chỉ một thoáng mười mấy cường giả Tư Đặc An đại lục phảng phất như ông vỡ tổ, vội vàng chạy tứ tán ra bốn phương tám hướng muốn thoát khỏi nơi đây. Những người này là cư dân bản thổ Tư Đặc An đại lục. A. Một gã thánh linh sư, tám đế linh sư, còn có vài chục hoàng linh sư. Trên bầu trời nhìn thấy mọi người đang chạy trốn tứ phía, thanh niên tóc vàng tuấn mỹ lộ vẻ mặt vô cùng khinh thường. Quá nhỏ bé, thật sự là nhỏ yếu, chẳng khác gì con sâu cái kiến. Thanh niên tóc vàng tuấn mỹ liên tục cảm khái. Tát Kim Đặc Sâm đại nhân vĩ đại, để cho thuộc hạ tiêu diệt những con sâu cái kiến làm chướng mắt đại nhân. Sau lưng thanh niên tóc vàng tuấn mỹ có một đại hán tóc ngắn màu nâu lập tức đi ra, trên mặt đại hán có một vết sẹo, nhìn thấy đại nhân không phản đối liền tàn nhẫn cười cười, chợt khoát tay. Oanh long long! Ngay lập tức thiên địa nguyên tố vô tận nhanh chóng tụ tập, một cỗ lực lượng vô hình từ trong cơ thể đại hán lao ra bao phủ hư không chung quanh. Vô luận là mười mấy hoàng linh sư thất giai hay đế linh sư, thậm chí là cường giả thánh linh sư, bị đại hán phong tỏa phảng phất như bị khảm nhập trong hư không, thân hình không cách nào nhúc nhích, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắc hắc! Đại hán tóc nâu tàn nhẫn cười cười, vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn, nâng mạnh bàn tay lên cao. Bồng! Một thanh âm nổ vang khắp thiên không, trong hư không toàn bộ cường giả Tư Đặc An Đại Lục lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó toàn bộ đều biến thành bột phấn. Tát Kim Đặc Sâm đại nhân! Đại hán tóc nâu lộ ra vẻ mặt cung kính, nghi hoặc nhìn qua thanh niên tóc vàng, bởi vì trong nháy mắt hắn phất tay liền cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình bao trùm vị thánh linh sư duy nhất trong nhóm người, làm công kích của hắn không làm tổn hao được vị thánh linh sư kia. Bản thân đại hán tóc nâu là một thượng vị linh thần cường giả, tình huống vừa rồi cũng chỉ có tinh diệu thiên thần Tát Kim Đặc Sâm mới có khả năng làm được như thế. Vẻ mặt thanh niên tóc vàng tuấn mỹ chợt cười nhẹ, vung tay, vị thánh linh sư duy nhất còn sống sót lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình kéo tới ngay trước mặt hắn. Nói đi, trên Tư Đặc An đại lục này rốt cuộc có những cường giả nào? Hơn nữa 10 năm trước ba người Tư Nại Phổ Sa Đặc tiến vào Tư Đặc An đại lục lại chết như thế nào, đều nói ra đi. Thanh niên tóc vàng tuấn mỹ lãnh đạm lên tiếng. 10 năm trước Tư Nại Phổ Sa Đặc đi tới Tư Đặc An đại lục đem tin tức truyền về thiên thần giới, nhưng chỉ sau một năm Tư Nại Phổ Sa Đặc đã đột nhiên vẫn lạc, không còn chút tin tức, thậm chí chết như thế nào cũng không biết. 10 năm nay thiên thần giới rốt cuộc lại đánh thông được thông đạo giữa hai giới, tự nhiên cần nghiệm chứng một phen. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1596. Linh thần cuộc chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phi, đám ác ma các ngươi đừng mơ tưởng từ trong miệng của ta biết được chuyện gì. Vốn vì thánh linh sư kia nhìn thấy bởi vì đám cường giả xa lạ này xuất hiện mà toàn bộ cường giả Tư Đặc An đại lục bị giết chết, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Nhưng tại thời khắc này hắn lại đột nhiên lớn tiếng mắng vào mặt thanh niên tóc vàng tuấn mỹ. Ánh mắt của hắn vô cùng phẫn nộ, mang theo lửa giận hừng hực, lạnh lùng nhìn đối phương không thốt thêm lời nào. Năm đó hành vi tà ác của đám người Gia Lôi Tư cùng Tư Nại Phổ Sa Đặc đã sớm dấy lên lòng căm phẫn của toàn bộ dân chúng Tư Đặc An đại lục, cũng may Kiệt Sâm cường thế phát hiện đánh chết toàn bộ bọn họ. Trong 10 năm nay dưới sự thống trị của nhóm thế lực liên minh Linh Dược Sư Tháp, cả đại lục mưa thuận gió hòa, trình độ sinh hoạt của dân chúng đã đề cao thật lớn. Đồng thời bởi vì Linh Dược Sư Tháp dốc sức bồi dưỡng, hiện tại trên đại lục xuất hiện thật nhiều thiên tài, tạo ra một thời thịnh phát triển càng ngày càng thịnh vượng. Bản thân là thành viên của Tư Đặc An đại lục, biết rõ chính mình nhất định sẽ phải chết, vì thánh linh sư lập tức biểu hiện ra ngạo khí, lạnh lùng nhìn đối phương, gương mặt lãnh đạm không còn lưu lại một tia sợ hãi. Gương mặt thanh niên tóc vàng tuấn mỹ lập tức trầm xuống. Ngươi biết hậu quả cự tuyệt ta là gì sao? Đây là muốn chết. Thanh niên tóc vàng lạnh lùng lên tiếng. Ha ha, chết có đáng là gì? Có bản lĩnh ngươi giết ta đi,

Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1597. Thủ hộ giả Phỉ Nhĩ Tư mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không có bất kỳ dấu hiệu, thân hình nam tử ngăm đen mạnh mẽ vọt về phía trước, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh thanh sắc chiến đao hướng chỗ bốn người lôi nặng nhe răng cười trực tiếp bổ tới. Oanh long! Thanh sắc chiến đao chém xuống, tư không trước mắt thoáng chốc xung chuyển, một cỗ thanh sắc quang mang lăng không ngưng tụ hóa thành một đạo thanh sắc vòng xoáy. Thanh sắc vòng xoáy giống như mở ra ánh mắt cực lớn nổ bắn ra vô số thanh sắc quang hồng hóa thành một mảnh thanh sắc phong bão hướng bốn người lôi nặc bắn tới. Trong nháy mắt ở trước mặt bốn người lôi nặc tràn ngập thanh sắc phong nhận vô tận. Choang, choang, choang. Thanh âm tiếng kim loại va chạm vang lên, bên ngoài thân thể lôi nặc lập tức tràn ra một đạo kim sắc hào quang, vô số thanh sắc phong nhận bắn tới đụng vào kim sắc hào quang nhưng không hề làm cho nó tổn hao chút nào. Choang! Vô số phong nhận chạm vào màn hào quang vẩy ra tứ tán, thiên không run rẩy lên, hóa thành một cỗ thủy triều, một thanh một kim hai đạo hào quang hung hăng va chạm trong không trung. Mỗi bên chiếm lính một nửa không gian. Trời ạ! Chuyện gì đã xảy ra? Đó là đồ vật gì vậy? Thanh âm oanh minh cực lớn cùng uy áp đáng sợ tản mát xuống bên dưới hỗn loạn thành. Vô số dân chúng đều bị kinh động cùng ngẩng đầu nhìn lên một màn kinh khủng phía xa xa chân trời, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Hừ, Tư Đặc An Đại Lục là gia viên của chúng ta, không phải hậu hoa viên của thiên thần giới các ngươi. Lôi nặc lạnh lùng lên tiếng, trong tay cầm kim sắc cử kiếm, trong ánh mắt bắn ra một đạo kim sắc quang mang chói mắt, chung quanh thân thể vô số linh văn kim sắc pháp các lưu chuyển hướng vô số phong nhận trước mặt bổ ra một kiếm. Suy! Một thanh kim sắc kiếm hồng sáng chói xé rách thiên địa trực tiếp phá vỡ hư không đụng vào trên thanh sắc phong bảo. Đương! Một cỗ lực lượng cường đại từ bên trong bộc phát, một kim một thanh va chạm lẫn nhau nhanh chóng lan tràn ra hai bên. Oanh! Lôi nặc lui ra sau hai bước, kim sắc hào quang bao phủ quanh thân thể biến mất, mà thanh niên ngăm đen kia cũng bật lui ra, thanh sắc phong nhận lập tức tan biến. Hừ! Ánh mắt thanh niên ngăm đen lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt lui về bên cạnh Cáp Cát Đặc. Một chiêu vừa rồi nhìn như vội vàng ra tay nhưng thực sự là hắn xúc thế đã lâu, là một chiêu nắm chắc vô cùng nhưng lại bị một kiếm của lôi nặc đánh tan, thực lực của hắn rõ ràng không bằng lôi nặc. Hắn không biết lôi nặc đã nhận được truyền thừa của thí thần Nạp Địch Mỗ, tuy chỉ mới tấn cấp hạ vị linh thần còn chưa tới 10 năm thời gian nhưng thực lực của hắn đã đủ đọ sức với hạ vị linh thần đỉnh phong. Cáp Cát Đặc đại nhân, thuộc hạ vô năng. Thanh niên ngăm đen nắm chặt chiến đao trong tay, ngón tay trắng bệch. Cáp Cát Đặc liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn qua lôi nặc. Nhìn ngươi thực lực không tệ, thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không thì cho ngươi cùng hỗn loạn lính cùng nhau vẫn lạc. Ánh mắt lôi nặc lạnh lùng. Hắn nhìn không thấu Cáp Cát Đặc nhưng trong lòng lôi nặc không hề có chút ý tứ muốn lùi bước. Mấy vị nên nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách hỗn loạn thành không khách khí. Không khách khí. Ha ha. Nam tử ngăm đen cùng hai người khác đều cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi vừa đánh lui ta thì là đối thủ của chúng ta sao? Thật sự là buồn cười. Cáp Cát Đặc đại nhân, không cần nhiều lời với bọn hắn, mau nhanh đem bốn người đánh chết triệt đi hỗn loạn lính này, chúng ta cũng nhanh chóng tụ họp cùng Tát Kim Đặc Sâm đại nhân. Ba người đều nhìn về hướng đầu lính Cáp Cát Đặc. Nếu như ngươi đã không tiếp thu lòng tốt của ta, như vậy. Cáp Cát Đặc cười nhạt, hắn khẽ đảo tay, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh trường câu rực rỡ, chuôi trường câu màu đen bên trên hiện đầy lạc ấn phức tạp. Thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa, từng đạo đường văn tuyên khắc bên trên tràn đầy vẻ thần bí. Các ngươi chết đi cho ta. Trong miệng Cáp Cát Đặc quát lên, cùng lúc đó ánh mắt của hắn thoáng chốc liền âm trầm xuống, Mà giờ phút này trên hắc sắc trường câu đột nhiên hiện lên tia thổ hoàng sắc hào quang, khí tức khủng bố tán giật, trong nháy mắt toàn thân Cáp Cát Đặc sống như biến thành một ma thần vô địch. Khí tức cường hoành phun trào che phủ thiên không. Cố khí tức này, sắc mặt bốn người Lôi Nặc trong chớp mắt đều đại biến, dưới khí tức của Cáp Cát bọn họ không tự chủ được đều cảm thấy sợ run. Hô! Ánh mắt Cáp Cát Đặc lạnh lẽo nhìn bốn người Lôi Nặc, thân hình chợt nhoáng lên, phảng phất như ảo ảnh trong nháy mắt xuyên thấu trời cao. Hắc sắc trường câu trong tay hóa thành một đạo hắc sắc quang mang trực tiếp hướng thẳng cổ Lôi Nặc. Động thủ. Đồng thời trong miệng Cáp Cát Đặc quát lên chói tai, ba người sau lưng hắn cũng hóa thành ba đạo ảo ảnh trực tiếp bay vút về hướng ba người Vưu Lợi Ác. Binh khí cường đại của Cáp Cát Đặc trực tiếp khóa chặt lấy Lôi Nặc, trong cảm giác của hắn toàn bộ thế giới phảng phất như đông cứng lại, chỉ còn lại đạo hắc sắc quang mang không hề có lực ngăn cản đánh thẳng về phía hắn. Sắc mặt Lôi Nặc đại biến, kim hệ thần lực trong thân thể lập tức tăng lên tới cực hạn, cùng lúc đó kim hệ bí thuật truyền thừa từ thi thần Nạp Địch Mỗ cũng bị hắn thi triển đi ra. Ông ông! Vô số kim sắc hào quang đột nhiên xuất hiện chung quanh thân thể Lôi Nặc, những kim sắc hào quang đan xen lẫn nhau, hình thành một tầng lưới phòng hộ đặc biệt, ngăn trở trước mặt Lôi Nặc. Thiên La Địa Võng, chút tài mọn. Cáp Cát Đặc cười lạnh, hắc sắc trường câu trong tay trực tiếp bổ lên trên kim sắc quang tuyến khổng lồ. Băng băng, một trận kim loại giao kích chói tai vang lên khắp không gian. Hắc sắc trường câu chém đứt Thiên La Địa Võng, vô số kim sắc hào quang thoáng chốc đứt đoạn, vô số kim sắc quang tuyến đứt tung trong hư không. Hắc sắc trường câu thế như trẻ tre xuyên qua kim sắc quang màn trực tiếp chém thẳng tới trước. Sắc mặt Lôi Nặc lạnh lùng, đối mặt với công kích cường đại của Cáp Cát Đặc, hắc sắc cự kiếm trong tay hắn phảng phất như sống lại, tách ra kim sắc quang mang. Kim sắc cự kiếm mang theo khí thế mạnh mẽ chưa từng có đâm thẳng vào hắc sắc trường câu, cả hai hung hăng đụng vào chung một chỗ, bồng. Thân hình Cáp Cát Đặc khẽ run lên, nhưng Lôi Nặc lại bị văng ngược ra ngoài, trong miệng phun trào máu tươi. Va chạm đáng sợ phát sinh, rõ ràng có thể nhìn thấy được sóng xung kích hướng bốn phía tán giật. Ở bên cạnh Vưu Lợi Ác, A Cơ Mễ Đức, Lạc Khố An bởi vì sóng xung kích lan tới đều bật lui ra sau, sắc mặt tái nhợt. Oanh! Sóng xung kích vô hình lan tràn phạm vi quá lớn, khắp đại địa bị cố lực lượng đánh trầm xuống, lộ ra hố sâu cực lớn. Hết thảy vật chất trong phạm vi 10 dặm đều hóa thành bột phấn, không còn gì tồn tại. Xa xa hỗn loạn thành cũng chấn động, cũng may địa phương song phương chiến đấu cách xa hỗn loạn thành, nếu không bị sóng xung kích lan tới hỗn loạn thành nhất định phải biến thành phế tích, không ít người sẽ tử vong. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1597. Thủ hộ giả Phỉ Nhĩ Tư mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lôi Nặc, huynh thế nào rồi? Ba người Vưu Lợi Á vội vàng lao tới bên cạnh Lôi Nặc, nhìn máu tươi phun trào trên miệng hắn, thần sắc tràn đầy lo lắng. Đối phương là trung vị linh thần. Sắc mặt Lôi Nặc vô cùng khó coi, thực lực của hắn có thể so đấu với hạ vị đinh thần đỉnh phong, nhưng ở trên tay đối phương lại không có lực đánh trả, hiển nhiên đối phương là một gã trung vị linh thần. Trung vị linh thần, vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng ba người Lạc Hố An cũng vô cùng lo lắng, lúc nãy trong cuộc chiến đấu bởi Vưu Lợi Á là song hệ thủy hỏa linh sư còn có thể giao phong với một gã linh thần của đối phương ngang tay, mà A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Hố An chỉ mới tấn cấp hạ vị linh thần chưa lâu, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó cùng ngăn cản. Hiện tại đối phương còn có một gã trung vị linh thần, thật sự làm hy vọng thắng lợi của bọn họ giảm thấp tới mức hạn. Vưu Lợi Ác, nhanh, mọi người mau nhanh chạy vào Vân Vũ Triều Trạch.

nhưng thực lực của Cáp Cát Đặc vẫn làm cho hắn muốn lên tiếng nhắc nhở. Tuy giờ phút này Lôi Nặc không rõ vì sao Phỉ Nhĩ Tư chưa từng rời khỏi Vân Vũ Triều Trạch, nhưng hiện tại có thể xuất hiện tại đây, nhưng bây giờ cũng không phải lúc hỏi thăm việc này. Trung vị linh thần, khóe môi Phỉ Nhĩ Tư hiện lên tia cười lạnh, biểu hiện tràn đầy khinh thường. Mà ở bên kia Cáp Cát Đặc sắc mặt tái nhợt, trong mắt kinh hãi nhìn tới kim sắc thân ảnh phía trước. Một kích vừa rồi là thượng vị thần lực, nhưng mà Tư Đặc An đại lục làm sao xuất hiện được thượng vị linh thần, không có khả năng. Cáp Cát Đặc không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình. Căn cứ theo tình báo mà hắn lấy được, Tư Đặc An đại lục từ vài vạn năm trước sau khi bị Hắc Ám Thần Vương Bệ Hạ đánh bại, căn bản không còn nhân vật cường đại tồn tại. Nhưng hiện tại Phỉ Nhĩ Tư xuất hiện làm trong lòng Cáp Cát Đặc không cách nào tin tưởng. Thượng vị linh thần. Bốn người Lôi Nặc đồng thời giật mình nhìn Phỉ Nhĩ Tư. Hưu. Nhưng đúng lúc này toàn thân Cáp Cát Đặc đột nhiên hóa thành thổ hoàng sắc lưu quang hướng xa xa bay vút đi. Hắn thừa dịp bốn người Lôi Nặc đang giật mình trực tiếp bỏ chạy. Giữa thượng vị linh thần cùng trung vị linh thần tuy chỉ hơn kém một cấp bậc, nhưng thực lực hoàn toàn khác biệt, căn bản không cách nào so sánh. Cũng giống như Lôi Nặc, có được truyền thừa từ một trong năm đại thần tướng dưới trướng Đông Cực Thần Vương là Nạp Địch Mỗ, còn có được thần khí Kim Thông Kiếm, mà Cáp Cát Đặc là một trung vị linh thần bình thường. Lôi Nặc cũng không cách nào đối kháng với hắn. Kém một cấp đại biểu cho cách biệt một trời. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1598. Linh dược sư tháp nguy cấp. Chẳng những Lôi Nặc, cho dù là tại thiên thần giới thần cấp cường giả nhiều vô số, để thiên tài vô số, trong đó có một ít thế hệ kinh tài tuyệt diễm càng đạt được đại cơ duyên, nhưng người có thể vượt cấp khiêu chiến cũng ít càng thêm ít, không nghe nói tới. Bởi vậy sau khi phát hiện Phỉ Nhĩ Tư là một thượng vị linh thần, trong lòng Cáp Cát Đặc căn bản không hề có nửa điểm ý tứ dám phản kháng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy khỏi nơi này. Thượng vị linh thần ta không phải đối thủ, hiện tại chỉ còn cách hội họp cùng Tát Kim Đặc Sâm đại nhân mới có thể đem đối phương đánh chết. Thần lực trong thân thể Cáp Cát Đặc điên cuồng thiêu đốt, tốc độ đạt tới cực hạn, trong nội tâm không ngừng suy nghĩ. Vậy mà bỏ chạy rồi. Bốn người Lôi Nặc khẽ giật mình, nhìn Cáp Cát Đặc hóa thành thổ hoàng sắc lưu quang chạy trốn. Ở trước mặt Phỉ Nhĩ Tư ta trốn được hay sao? Trong kim sắc đồng tử của Phỉ Nhĩ Tư hiện lên tia lạnh lùng. Oanh! Tay phải của hắn trực tiếp vung ra đập xuống. Một cỗ kim sắc thần hồng như sóng biển lập tức xuất hiện trên bầu trời. Chỉ tích tắc toàn bộ tư không như hóa thành một mảnh kim sắc hải dương. Một cỗ uy áp khủng bố cường hãn tới mức tận cùng lập tức hàng lâm trên người Cáp Cát Đặc đang xa xa bỏ chạy. Cùng lúc đó một kim sắc cự trưởng vô hình từ trong tư không trực tiếp ngưng tụ hướng Cáp Cát Đặc bao trùm tới. A! Thần lực thiêu đốt. Bị Phỉ Nhĩ Tư trảo nhiếp, Cáp Cát Đặc quay người trong miệng phát ra tiếng gầm rú thê lương. Ở trên người hắn bắn ra một cỗ thổ hoàng sắc hào quang, một cỗ khí tức cường đại không cách nào hình dung lập tức phóng thích. Thần lực thiêu đốt là một bí pháp giết địch 1000 tự tổn thương 800, dùng thiêu đốt thần lực làm đại giá thu hoạch lực lượng cường đại trong thời gian ngắn ngủi, một khi sử dụng rất dễ dàng tạo thành tổn thương khó thể chữa lành đối với linh sư, thậm chí xúc phạm tới pháp tắc bổn nguyên, làm cảnh giới ngã xuống, chỉ khi đối mặt uy hiếp tử vong mới có thể gian nan sử dụng. Một khi thi triển thần lực thiêu đốt, khí tức tán giật trên người Cáp Cát Đặc lập tức tăng cường hơn mấy lần. Nhưng như vậy còn chưa đủ, sau khi thi triển thần lực thiêu đốt, trong tay Cáp Cát Đặc xuất hiện một bình linh dược tề màu vàng đất. Bình linh dược tề vừa xuất hiện, tổ nguyên tố pháp tắc trong hư không sôi trào, vô số pháp tắc phù văn nhộn nhạo, khí tức thần lực cường đại phá tan thiên không quanh quẩn bao trùm. Cáp cát đặt nuốt xuống bình linh dược tề, khí tức vốn đã tăng cường hơn mấy lần hiện tại tăng vọt thêm lần nữa. Thổ phách hoàng diệt công phá thiên nhất kích. Giờ khắc này trong miệng cáp cát đặt gào thét, hắc sắc trường câu trong tay bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói lọi vô tận, hóa thành một đạo hoàng mang kình thiên nổ bắn tới cự trường của phỉ nhĩ tư vung lên. Trong hư không hai cỗ khí tức cường đại chạm vào nhau, một cỗ sóng gợn mà mắt thường có thể nhìn thấy được nhộn nhạo lan ra trên bầu trời, những nơi đi qua không gian phá thành mảnh nhỏ tầng tầng sụp đổ. Phúc suy, thân thể cáp cát đặc bị lực trùng kích đánh văng ra, sắc mặt tái nhợt, trong miệng phun máu tươi, nhưng hắn cũng không hề có chút dừng lại, mượn cỗ lực lượng trùng kích trực tiếp nổ bắn vọt về phía chân trời. Mấy người các ngươi chờ đi, chờ ta tìm được Tát Kim Đặc Sâm đại nhân nhất định sẽ trở về báo thù. Thanh âm nghiến răng nghiến lợi của cáp cát đặc quanh quẩn cuối chân trời. Một trung vị linh thần nho nhỏ cũng dám hăm dọa ta, vốn ta còn chưa muốn vội vã giết ngươi, hiện tại ngươi chết đi cho ta. Nhìn thấy cáp cát đặc muốn thoát khỏi sự khống chế của chính mình, đồng tử màu vàng của phỉ nhĩ tư đột nhiên dựng đứng lên, một cỗ sát khí nồng đậm từ trong thân thể hắn mạnh mẽ phóng thích. Ông! Bên ngoài thân thể phỉ nhĩ tư đột nhiên bộc phát ra kim sắc quang vượng vô tận, kim sắc đồng tử xoay tròn, sau một khắc, suy! Hai đạo kim sắc quang hồng từ trong hai đồng tử của phỉ nhĩ tư bỗng nhiên tuôn ra, nhanh như thiểm điện bắn về phía cáp cát đặc. Hai đạo kim quang tốc độ cực nhanh, lập tức vượt qua cự ly thời không thoáng chốc đi tới trước mặt cáp cát đặc. Cái gì? Trong đôi mắt cáp cát đặc hiện lên vẻ khiếp sợ, muốn phản kháng nhưng tốc độ của hai đạo kim quang thật sự quá nhanh. Hơn nữa hắn vốn cho rằng đã tránh thoát cự ly công kích của phỉ nhĩ tư, vừa ngây người hai đạo kim quang đã chui vào trong thân thể của hắn. Xuy xuy, cáp cát đặc mang theo ánh mắt khó thể tin nhìn qua phỉ nhĩ tư phía xa xa, thổ hoàng sắc thần lực bên ngoài thân thể hắn thoáng chốc tắt lịm, đồng tử tản ra thổ hoàng sắc quang mang cũng biến thành ảm đạm, thân hình tản ra khí tức khủng bố trực tiếp hóa thành bổ nguyên tố thần lực tản mát đầy trời. Trong hư không thổ hệ thần lực vô tận tiêu tán, chỉ còn lại một pháp tắc thần liên thổ hệ lơ lửng trên không trung. Dưới một kích tức giận của phỉ nhĩ tư, một trung vị linh thần như cáp cát đặc thậm ý ngay cả chống đỡ một thời gian ngắn cũng không làm được, trực tiếp tan thành mây khói. Đây là thực lực của phỉ nhĩ tư đại nhân sao? Bốn người lôi nặc nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm rung động. Hô! Đạo pháp tắc thần liên thoáng chốc bị phỉ nhĩ tư hút nhiếp tới. Lôi nặc, mấy thứ này đưa cho ngươi, ngươi muốn dùng làm sao thì dùng. Sau một khắc, kể cả ba đạo pháp tắc thần liên của ba gã hạ vị linh thần, bốn đạo pháp tắc thần liên tản ra khí tức kinh người trực tiếp bị phỉ nhĩ tư đưa qua cho lôi nặc. Phỉ nhĩ tư đại nhân, lôi nặc kích động lên tiếng. Phỉ nhĩ tư khoát tay, nét mặt của hắn lại vô cùng nghiêm túc. Tốt rồi, hiện tại ta phải về Vân Vũ Triều Trạch, bởi vì có Kiệt Sâm trợ giúp nên vị diện chi tâm nằm trong linh thú sơn mạch đã được chữa trị. Nhưng trước khi kịp thời chữa trị, bởi vì vị diện chi tâm suy bại nên làm không ít địa phương trên đại lục bị nứt vỡ. Vì vậy lần này đã có không ít cường giả thiên thần giới tiến vào Tư Đặc An Đại Lục. Tuy vị diện chi tâm đã được chữa trị, ta không cần một mực ở lại Vân Vũ Triều Trạch để chuyển vận năng lượng cho trận pháp, nhưng Vân Vũ Triều Trạch là một trong bảy đại mấu chốt mà thần vương đại nhân bố trí phong ấn năm xưa, một khi bị người phá hư phong ấn cũng sẽ mất đi hiệu lực, cho nên tuy ta có thể thỉnh thoảng ra ngoài nhưng không thể rời khỏi Vân Vũ Triều Trạch quá xa, hiện tại đại lục gặp khó khăn, các ngươi cũng phải nên cẩn thận. Phỉ nhĩ tư lãnh đạm lên tiếng. Sau một khắc, thân hình chấn động mạnh biến mất bên trong hư không. Kiệt Sâm đã chữa trị vị diện chi tâm của đại lục. thẳng tới khi Phỉ Nhĩ Tư đã rời đi, bốn người Lôi Nặc vẫn còn giật mình, hiển nhiên vì tin tức mà Phỉ Nhĩ Tư đã nói ra làm bọn họ khiếp sợ không thôi. Cùng lúc đó bên ngoài sơn cốc bí cảnh Linh Dược Sư Tháp. Một đoàn cường giả trên người tản ra khí tức khủng bố đang bay vút trên không sơn mạch, sau đó dừng lại trên bầu trời sơn cốc. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1599. Tối hậu ngoan kháng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhóm cường giả này tổng cộng có hơn 10 người, đầu lĩnh là một nam tử có khuôn tuấn mỹ âm lãnh, mặt thần bào tơ vàng, đầu đội tinh quan, khí chất ung dung phảng phất như một vị đế vương trong trần thế, tràn đầy khí thế của một hoàng giả. Đứng sau lưng hắn là hai gã nam tử mặc trường bào màu đen, sau lưng hai nam tử kia có hơn 10 tên cường giả. Nhóm người này là nhóm cường giả lao ra từ thông đạo trên bầu trời biên cảnh thần phong đế quốc. Căn cứ theo tin tình báo của Gia Lôi Tư cùng Tư Nại Phổ Sa đặt bọn họ lúc trước, nơi này là cửa vào bí cảnh Linh Dược Sư Tháp gì đó đi. Hơn nữa Linh Dược Sư Tháp này còn là đệ nhất thế lực của đại lục này phải không? Nhìn sơn cốc trống giống không có vật gì trước mặt, khóe môi nam tử tuấn mỹ đột nhiên hiện lên tia cười lạnh. Bố Lạc Khắc Tác Mố đại nhân đoán chắc là không sai rồi, bí cảnh Linh Dược Sư Tháp này tựa hồ do một linh thần viễn cổ nào đó xây dựng, hãy để cho thuộc hạ phá vỡ cho ngài. Một cường giả áo đen sau lưng nam tử tuấn mỹ đột nhiên bước tới, khóe môi lộ ra dáng tươi cười sâm lãnh. Sau một khắc, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một hắc sắc luân bàn, bên trên tuyên khắc vô số hoa văn kỳ lạ, có hoa lá cây cỏ, côn trùng chim thú, cũng có cả toan nghê kỳ lân, long sư là những linh thú cường đại, mỗi một đầu linh thú đều dị thường dữ dị, tản ra hắc sắc khí vụ. Phưu, phưu. Hắc sắc luân bàn đột nhiên xoay tròn, vô số hắc sắc quang mang từ trong nổ bắn ra, xoay theo một loại quý tích đặc biệt oanh kích lên trên sơn cốc trước mặt. Oanh! Bên trong hắc sắc quang tuyến toàn bộ sơn cốc ầm ầm bộc phát ra một cỗ thanh mang chói mắt. Cùng lúc đó một bí cảnh được linh cháo trong suốt bao phủ xuất hiện ngay trước mặt đoàn người. Xuyên thấu qua linh cháo đoàn người thậm chí có thể thấy được bên trong có thể một tòa thành thị cùng tháp cao ngay giữa trung ương cực lớn. Đó chính là Linh Dược Thành cùng Linh Dược Sư Tháp. Linh Dược Thành trong phòng hội nghị tầng cao nhất Linh Dược Sư Tháp. Từng nhóm cường giả trên người tản ra khí tức cường đại đang ngồi vây quanh cùng một chỗ, ngồi ở ghế đầu tiên chính là Bỉ Tư Pháp Mố Tháp Chủ. Nhưng giờ phút này Bỉ Tư Pháp Mố so sánh với 10 năm trước đã có biến hóa không tầm thường, khí tức trên người hắn thu liễm, vô cùng bình thường. Nhưng tận sâu trong đáy mắt lại tạo cho người một loại cảm giác vô cùng cơ trí, tràn đầy thâm thúy, ý tức mơ hồ tản mát như vậy không hề kém hơn những người trẻ tuổi đã tấn thăng thần cấp như Lam Nguyệt Cổ Sâm hay Tạp Tắc Nỗ Tư chút nào. Trong 10 năm thời gian Kiệt Sâm ở lại trong Linh Thú Sơn Mạch khổ tu trận pháp tu bổ vị diện chi tâm, Bỉ Tư Pháp Mỗ cũng một mực bế quan khổ tu, rốt cuộc hắn đã tấn thăng thần cấp. Chẳng những là Bỉ Tư Pháp Mỗ, ngay cả Thiên Thần Cung Chủ Phi Ly Á cùng Tái Luân Đế Quốc Mạch Khắc Cách Lôi Địch cũng cùng nhau tấn thăng thần cấp. Trên thực tế hết thảy lại vô cùng đơn giản, khi lực lượng phân tranh chia rẽ cơ hồ trình độ mọi người luôn rất khó đột phá, ngay cả xác suất xuất hiện thiên tài cũng giảm xuống thật thấp, cho dù có cũng rất dễ dàng bị mai một, cuối cùng lại biến thành vô vi tầm thường cả đời. Mà khi cùng nhau hợp lực tập trung một chỗ, có được thật nhiều cường giả trao đổi chỉ điểm, sẽ rất dễ dàng xuất hiện nhân tài, thực lực chỉnh thể tự nhiên cũng sẽ được đề cao. Hiện tại Tư Đặc An Đại Lục cùng Linh Dược Sư Tháp chính là như thế, bởi vì có Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Các Nỗ Tư tấn thăng thần cấp, làm nhóm người Bỉ Tư Pháp Mố nhận được chấn động cực lớn, liền vùi đầu khổ tu. Đồng thời mấy năm trước khi Kiệt Sinh quay về Linh Dược Sư Tháp cũng đã giảng thuật mấu chốt thành thần với mọi người, làm trong lòng mọi người hiểu rõ thấu triệt, không còn mơ hồ, không đến nỗi tự sờ soạng không ra phương hướng. Điều này cũng đưa đến thực lực nhóm người bị Tư Pháp Mỗ tăng lên cực nhanh, rốt cuộc đột phá thần cấp. Điều này cũng đã nói rõ trước kia nhóm người bị Tư Pháp Mỗ cùng thật nhiều cường giả trên đại lục đều có được tiềm lực thành thần, chỉ là không có được điều kiện nên phải tự mò mẫm, cuối cùng phải ôm hận ngã xuống. Mà ngoại trừ bị Tư Pháp Mỗ, Mạch Khắc Cách, Lôi Địch, Phi Ly A, cả Ai Đức Mễ Tư, Mạc Ni Tạp, Tạp Tư Ốt Nhĩ mặc dù còn chưa đột phá thần cấp nhưng đều đã đạt tới bán thần cảnh giới. Bên trong phòng họp khí tức cường đại lan tỏa, nhưng thần sắc mọi người lại vô cùng nghiêm túc. Chư vị, căn cứ tình báo mới lấy được không lâu, các nơi trên đại lục đột nhiên xuất hiện đại lượng cường giả thực lực vô cùng cường đại, trong đó tuyệt đại đa số đều là cường giả thần cấp. Bị Tư Pháp Mỗ bình tĩnh lên tiếng. Hiện tại Linh Dược Sư Tháp tựa hồ đã nhất thống toàn bộ đại lục, bởi vậy khi trên bầu trời biên cảnh Thần Phong Đế Quốc cùng Linh Sư Tháp phát sinh tình huống khác thường cũng đã được nhân viên tình báo các nơi thông qua linh lực truyền tấn trở về Linh Dược Sư Tháp. Bị Tư Pháp Mỗ đang bế quan nhận được tin tức vội vàng xuất quan triệu tập tất cả mọi người tới tham gia hội nghị. Cái gì? Trên Tư Đặc An đại lục đột nhiên xuất hiện đại lượng cường giả. Trong đó tuyệt đại bộ phận còn là thần cấp cường giả. Chẳng lẽ lại có cường giả thiên thần giới xâm lấn rồi sao? Lời của Bỉ Tư Pháp Mỗ làm tất cả mọi người có mặt đều chấn động, vẻ mặt lộ ra khiếp sợ kêu lên. Tuy hiện tại Tư Đặc An đại lục đã có được số lượng thần cấp cường giả nhất định, hơn nữa trong 10 năm nay không ngừng xuất hiện thiên tài rất có thiên phú, nhưng dù sao thời gian quật khởi của Tư Đặc An đại lục quá ngắn, Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn họ cũng chỉ mới đạt tới hạ vị linh thần, chỉ cần trong đội ngũ của đối phương có một trung vị linh thần tồn tại đối với Tư Đặc An đại lục mà nói sẽ là một hồi tai nạn. Hôm nay thiên thần giới lại có đại lượng cường giả hàng lâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn họ rất khó tin tưởng trong đó sẽ không có trung vị linh thần. Nếu nghĩ tới phương diện càng tệ hại hơn, trong đó có cả thượng vị linh thần hoặc là cường giả càng mạnh hơn nữa tồn tại, như vậy. Trong lòng tất cả mọi người không khỏi trầm xuống, vô cùng lo lắng. Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ, hiện tại Kiệt Sâm đang khổ tu trong linh thú sơn mạch, tin tức này chúng ta phải mau chóng thông chi cho hắn. Mạch Khắc Cách, Lôi Địch nhíu mày lên tiếng đầu tiên. Đây là đương nhiên. Bỉ Tư Pháp Mỗ gật đầu, hắn vừa định nói thêm gì nữa. Oanh! Đột nhiên một thanh âm oanh kích cực lớn vang vọng toàn bộ không gian Linh Dược Sư Tháp. Thanh âm thật lớn truyền vào trong tai mọi người, sắc mặt mọi người lập tức đại biến. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì vậy? Cỗ trùng kích cực lớn này rốt cuộc từ đâu tới? Trên mặt mọi người tràn đầy vẻ nghi hoặc cùng khó hiểu. Không hề có chút do dự, mọi người thoáng chốc hóa thành từng đạo lưu quang bay ra khỏi Linh Dược Sư Tháp. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1599. Tối hậu ngoan kháng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mọi người vừa xông ra khỏi tháp, trên gương mặt vốn đang tức giận, nghi hoặc, khó hiểu lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ cùng kinh hãi. Giờ phút này trên bầu trời Linh Dược Thành có một vầng quang cháo trong suốt bao phủ, mà xuyên thấu qua vầng quang cháo mọi người có thể thấy rõ ở bên ngoài là một đám cường giả khí chất siêu quần. Khóe môi mang theo tia cười lạnh nhìn thẳng vào bọn họ đang đứng bên trong quang tráo. Chẳng những là bị Tư Pháp Mỗ bọn họ, lực oanh kích cực lớn của cường giả thiên thần giới cũng làm toàn bộ thành viên Linh Dược Sư Tháp đang ở trong Linh Dược Thành đều chạy ra khỏi nơi ở của mình kinh hãi nhìn lên trên bầu trời. Chuyện gì xảy ra?

Đại nhân, bí cảnh linh dược sư tháp này hẳn là do một cường giả vô cùng cường đại thời thượng cổ bố trí. Tuy đã có thời gian dài không có người đưa thần lực vào duy trì nhưng vẫn chắc chắn vô cùng, thuộc hạ cần thêm một chút thời gian. Trên trán Bố Lai Địch tuôn mồ hôi lạnh. Ta mặc kệ, nhanh lên cho ta. Bố Lạc Khắc Tác Mố quát lạnh. Tuy hắn là thượng vị linh thần, nhưng ở phương diện trận pháp lại không có tạo nghệ, trong những người ở đây cũng chỉ có một mình Bố Lai Địch là một gã nhị phẩm trận pháp sư, luận tốc độ phá vỡ bí cảnh hắn chưa hẳn nhanh hơn Bố Lai Địch. Dạ. Trong ánh mắt Bố Lai Địch cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Oanh oanh oanh. Sau một khắc, vô số hắc sắc quang mang như cuồng phong bạo vũ điên cuồng rơi lên màn hào quang trong suốt của linh dược sư tháp. Toàn bộ màn hào quang lập tức xung chuyển liệt. Linh dược sư tháp, sau khi đưa các đệ tử rời đi, Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng toàn bộ những người đã đạt tới thần cấp lại quay về bên cạnh Bỉ Tư Pháp Mỗ. Các ngươi! Bỉ Tư Pháp Mỗ cao mày nói. Các đệ tử đều đã được đưa tới Thiên Không Thành rồi, chúng ta quyết định lưu lại, dù sao thời gian dài như vậy, linh dược sư tháp cũng là nhà của chúng ta. Mạch Khắc Cách Lôi Địch nghiêm túc nói. Các ngươi thật sự là... Bỉ Tư Pháp Mố vừa định nói gì, đột nhiên. Ca ca ca. Màn hào quang rung chuyển kịch liệt, rốt cuộc không còn chịu nổi tại thời khắc này ầm ầm bạo liệt. Rốt cuộc giữa song phương không còn gì cách trở. Hô! Đám cường giả thiên thần giới theo sự dẫn dắt của Bố Lạc Khắc Tác Mố nhao nhao lao xuống, khí tức cường đại bao phủ linh dược thành, làm nhóm người Bỉ Tư Pháp Mố tràn đầy áp lực. Các ngươi là ai, tại sao phải ra tay với linh dược sư tháp chúng ta? Bỉ Tư Pháp Mố lao tới trong miệng quát chói tai, hắn muốn tranh thủ thêm chút thời gian. Xít, một tên cũng không để lại. Bố Lạc Khắc Tác Mố không trả lời, trong đôi mắt hiện lên lãnh mang trực tiếp quát to, hạ mệnh lệnh đồng thủ. Vốn hắn còn có chút tâm tình nói thêm vài lời, nhưng trong quá trình phá vỡ bí cảnh tiêu hao quá nhiều kiên nhẫn của hắn, hiện tại hắn đã không còn muốn tiếp tục xây dựng. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1600. Kiệt Sâm trở về mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hô! Hơn 10 tên thần cấp cường giả đứng sau lưng Bố Lạc Khắc Tác Mố lập tức bay ra trực tiếp vây quanh 5 người Bỉ Tư Pháp Mố. Ba vị đại nhân, đối phó 5 người bọn hắn cũng không cần những vị đại nhân xuất thủ, để chúng ta là được rồi. Trong 10 tên cường giả có một tên trung niên cung kính nói. Năm hạ vị linh thần thật sự là không ý nghĩa, xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Bố Lai Địch cùng một gã trung vị linh thần liếc nhau trong ánh mắt nhẹ nhõm, không có ý định ra tay. Trong nhân mã của bọn hắn có 13 hạ vị linh thần, đối chiến 5 hạ vị linh thần của linh dược sư tháp, kết quả chiến đấu căn bản không cần nghi ngờ. Tốc độ nhanh một chút. Bố Lạc Khắc Tác Mố khoanh tay trước ngực cười nhạt nói. Nghe được đối phương nói chuyện với nhau, 5 người Bỉ Tư Pháp Mố không khỏi dâng lên tia giận dữ. Hy vọng Kiệt Sâm có thể mời được Bố La Đặc Đại Nhân rời khỏi Linh Thú Sơn Mạch giúp Linh Dược Sư Tháp chúng ta. Đáy lòng Bỉ Tư Pháp Mố tự nhủ. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể mong đợi như thế. Thế nhưng Bỉ Tư Pháp Mố làm sao biết được, tuy Bố La Đặc thật cường đại, nhưng bởi vì quanh năm phải duy trì phong ấn đại lục đã sớm trọng thương không nhẹ, còn đang phải chữa thương, căn bản không có khả năng chạy tới. Ra tay đi. 13 hạ vị linh thần vây quanh 5 người Bỉ Tư Pháp Mố liếc nhìn nhau, khóe mắt hiện lên vui vẻ. Bọn hắn đều là những kẻ trải qua khảo nghiệm tại thiên thần giới, tuyệt không phải hạ vị linh thần bình thường. Đối phó với 5 hạ vị linh thần của Tư Đặc An Đại Lục, đối phương làm sao có thể ngăn cản. Sưu. Sau một khắc bọn hắn đều tìm mục tiêu hóa thành 13 lưu quang điên cuồng xông về phía 5 người bị Tư Pháp mổ. Trong lúc nhất thời thiên không biến sắc, toàn bộ tư không đều cuồng bạo, sát. Trong thần lực ngập trời bao phủ, tiếng gào thét tuyệt vọng của 5 người bị Tư Pháp mổ vang vọng, phảng phất như hung thú bị vây khốn, bắt đầu tiến hành cuộc chiến liều mạng cuối cùng. 13 hạ vị linh thần phát sinh lực lượng công kích phảng phất như biển gầm tiến đến, khí lãng kinh khủng tản mát, đại lượng kiến trúc bên dưới linh dược thành bị cỗ lực lượng trùng kích thoáng chốc sụp đổ, vô số đá vụn tung bay, phảng phất như ngày tận thế tiến đến. Trong tiếng nổ vang cực lớn, vô số tiếng va chạm vang lên, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện lại biến mất. Trong lực trùng kích vô tận, thân hình bị Tư Pháp mổ bật lui về phía sau, miệng phun tràn máu tươi vô cùng thê lương. Ngay cách đó không xa, nhóm người Phi Ly Á cũng bị lực trùng kích cường đại oanh phá. A! Mạch Khắc Cách Lôi địch phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bị Tư Pháp mổ kinh sợ phát hiện thân thể Mạch Khắc Cách Lôi địch bị lực trùng kích trực tiếp bổ ra hơn phân nửa thân thể, nửa người hắn trực tiếp tán loạn ra. Mệnh vận chi hà trọng chú thân khu. Nhưng Mạch Khắc Cách Lôi địch dùng thần lực khôi phục lại một nửa thân thể, chỉ có điều khí tức phát ra từ trên người hắn đã giảm bớt rất nhiều. Mà ba người Phi Ly Á mặc dù không thê thảm như Mạch Khắc Cách Lôi địch, nhưng bị lực công kích cường đại của 13 hạ vị linh thần đều bị trọng thương, máu tươi đầm đìa. Chỉ một lần tiếp xúc, 5 người bị Tư Pháp mổ đều bị trọng thương. Nhanh lên! Xa xa nhìn qua một màn này, Bố Lạc Khắc Tác mổ bất mãn cau mày. 13 hạ vị linh thần dưới trướng của hắn đều được chọn lựa trong hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc tại thiên thần giới. Tuy không phải là hạ vị linh thần đỉnh phong, nhưng ở thiên thần giới đã trải qua thời gian dài tôi luyện, thực lực mỗi người đều không kém. Hiện tại cả 13 người đồng thời công kích 5 người đối phương, mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn chưa chết, làm trong nội tâm Bố Lạc Khắc Tác mổ thật bất mãn. Đáng giận, mọi người không được lưu thủ giết cho ta. 13 hạ vị linh thần nhìn thấy Bố Lạc Khắc Tác mổ tức giận, trong ánh mắt đều phát ra lãnh mang ngoan lệ. Thưu, thưu, thưu. 13 đạo thần mang sáng chói thoáng chốc từ bầu trời rơi xuống như lưu tinh, ba bọc lấy thần uy không thể ngăn cản oanh kích 5 người bị Tư Pháp mổ. 13 người rất nhanh khóa chặt mục tiêu của mình, phát động ra công kích mãnh liệt nhất. A! Phúc suy! Máu tươi rơi vãi trên bầu trời, tuy bị Tư Pháp mổ cùng Mạch Khắc Cách Lôi đều là linh sư đặc thù hệ, mà Phi Ly A, Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Nỗ Tư đều là song hệ linh sư, một chọi một bọn họ cũng không cần e ngại đối phương. Nhưng cả 13 người cùng nhau ra tay, dù thực lực 5 người bọn họ có mạnh hơn đi nữa cũng khó có thể chống cự. Chỉ lại một lần giao phong, trên thân thể 5 người đều trọng thương, không ngừng phun máu, lâm vào nguy cơ sinh tử. A! Thanh âm giống to thê lương quanh quẩn trên hư không, cả 5 người bị Tư Pháp mổ tràn đầy bi phẫn. Cứ như vậy phải chết rồi sao? Bị Tư Pháp mổ không cách nào tin được. Hắn là tháp chủ linh dược sư tháp, bởi vì gặp được kiệt sâm trải qua thiên tân vạn khổ mới làm cho linh dược sư tháp có thể nhất thống đại lục, mà bản thân hắn cũng tấn thăng thần cấp. Hết thảy tương lai thoạt nhìn vô cùng quang minh tràn đầy mỹ hảo, nhưng không làm cho hắn vui sướng được bao lâu, hiện tại lại phải chết, làm nội tâm bị Tư Pháp mổ tràn đầy phẫn uất. Oanh! Đúng lúc này một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên xuất hiện. Kiếm quang bao phủ, hà quang tràn đầy mộng ảo, dùng góc độ nhanh không tưởng tượng nổi thoáng chốc chém qua cánh tay phải bị Tư Pháp mổ. Bá! Máu tươi phun trào không trung, cánh tay phải bị Tư Pháp mổ bị chém rụng, đồng thời hai đạo linh lực ba đồng sáng chói ẩn chứa khí tức khủng bố bao phủ bị Tư Pháp mổ. Nếu một kích này đánh trúng, chỉ sợ ngay lập tức bị Tư Pháp mổ phải vẫn lạc tại chỗ. Ha ha, chết đi! Một thanh âm cười lên điên cuồng càn quấy vang vọng khắp thiên không. Oanh! Nhưng ngay khi hai đạo thần mang sắp đánh chúng bị Tư Pháp Mỗ, một đạo hư ảnh đại thủ cực lớn mạnh mẽ xuất hiện trong hư không, ngăn cản ngay trước mặt bị Tư Pháp Mỗ. Hai đạo thần mang của hai gã hạ vị linh thần vừa đánh trúng hư ảnh đại thủ lập tức liền tán loạn ra, một màn kinh người như thế liền hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người có mặt. Chỉ thấy dưới hư ảnh thần thủ cao lớn là một nữ tử có mái tóc dài màu xanh tuyệt mỹ, ánh mắt sắc bén chắn ngang trước mặt bị Tư Pháp Mỗ, chính là Lam Nguyệt Cổ Sâm. À Sửu Nương Môn, ngươi muốn chết? Hai gã hạ vị linh thần không khỏi tức giận, hướng Lam Nguyệt Cổ Sâm hung hăng xuất thủ. Oanh long long! Linh mang cường đại không ngừng oanh kích Lam Nguyệt Cổ Sâm, nhưng vô luận hai người kia công kích thế nào đều bị thần thủ hư ảnh trên đỉnh đầu nàng ngăn cản xuống. Sư, sư! Thừa dịp này ba người Phi Ly A đã trọng thương nặng sắp vẫn lạc lập tức được thần thủ hư ảnh trên đỉnh đầu Lam Nguyệt Cổ Sâm bao phủ lấy. Thoáng chốc 13 hạ vị linh thần thiên thần giới đều đưa mắt nhìn Lam Nguyệt Cổ Sâm đồng thời phát động công kích.